Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả mọi người là lơ lửng tại hư không bên trong, xung quanh bốn phía ánh mắt chiếu tới chỗ, đều có lấy từng khỏa tinh thần vận chuyển chìm nổi, lại có một cổ cỡ nhỏ hư không loạn lưu gào thét tới lui. Nơi này là thế giới kẻ hở, Tô Mạc Viêm nhíu lông mày, đánh giá bốn phía, nói ra một câu như vậy lời nói tới, cùng thế giới kẻ hở rất tương tự, nhưng tự hồ lại có chỗ khác biệt. Tiêu Vân cũng là cảm giác nghi hoặc, bọn hắn sau khi tiến vào, cũng không nhận thấy được bất luận cái gì kinh khủng khí tức, cái này khiến mỗi người đều là không hiểu. Cùng thế giới kẻ hở rất cùng loại, nhưng nhất định không phải là thế giới kẻ hở đơn giản như vậy. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép mà lên, không được thi triển ra nguyên thần chi lực dò xét xung quanh bốn phía. Tại của hắn quan sát phía dưới, xung quanh một bên tinh thần đến mãi không hết, có chút còn có tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Nhưng mà những này tinh thần đều là tĩnh mịch một mảnh, bên trên đều là hiện đầy đá vụn, không giống tam thập tam thiên bên trong tinh thần, có chút chính là một phương phương nhỏ thế giới, sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ. Nói ngắn gọn, Đỗ Thiếu Phủ phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên thần chi lực chỗ cảm giác được, tất cả đều là không có sinh mệnh tinh thần không gian. Mảnh không gian này mặc dù không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại, nhưng ta luôn cảm thấy nơi này rất không đồng dạng, có lẽ ẩn giấu đi cái gì đại bí. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người đứng tại hư không bên trong, cũng có thể cảm giác được trong lúc vô hình có đặc thù ba động tồn tại. Cái này ba động rất kỳ lạ, bọn hắn căn bản là không có cách khám phá trong đó ảo diệu, ẩn ẩn có thể cảm thấy, cái này vô số tinh thần xẹt qua từng đầu kỳ diệu quỷ tích, đang dệt ra huyền diệu trật tự, như là phong tỏa cái gì. Chúng ta tiến vào cái kia huyết sắc chùm sáng biến mất, không biết rõ như thế nào mới có thể đủ trở lại thần ma chiến cảnh bên trong. Liên Thải Vân môi son hé mở, hơi có vẻ ngưng trọng mà nói rằng, đám người sau lưng, cái kia địa ngục chi môn sớm đã không còn tồn tại, cũng không biết rõ nơi đây đến cùng là cái gì địa phương, đường rút lui lại tại ở đâu. Trước không cần nghĩ lấy ra ngoài, vẫn là dò xét một phen lại nói. Đỗ Thiếu Phủ trầm ngưng chỉ chốc lát, sau đó nói ra, đã cái kia huyết sắc chùm sáng gọi là địa ngục chi môn, có phải hay không có khả năng, chúng ta này lúc vị trí chính là trong địa ngục. Địa ngục, rất nhiều cường giả tất cả đều sững sờ, cái suy đoán này bọn hắn không có nghĩ qua, nhưng người nào đều biết rõ, tam thập tam thiên một mực còn lưu truyền 18 tầng địa ngục truyền thuyết, tối thiểu nhất hắn biết một chút, cho dù là một vị chạm tới đại đạo tọa vong cường giả, cũng không có khả năng hoàn toàn phá diệt một phương lớn thế giới. Cứ nghe, nơi nào là một mảnh tử địa, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, tràn đầy huyết tinh cùng sát phạt, lệ khí trải rộng. Nhưng cái này xung quanh bốn phía nhìn qua cùng nghe đồn rằng lại là không lắm giống nhau, nơi này tinh thần ngoại trừ một mảnh tĩnh mịch bên ngoài, không còn điểm đặc biệt. Một chút cũng không có địa ngục cái bóng, đây cũng không phải là không có khả năng, có lẽ chúng ta thật sự ở vào 18 tầng địa ngục bên trong cũng không nhất định. Tiêu Vân nghĩ nghĩ, nặng nề mà nói rằng, liên quan tới 18 tầng địa ngục, mỗi người biết đều phi thường có hạn, ai cũng không có thể nói rõ vậy rốt cuộc là như thế nào tồn tại, dù sao hết thảy cũng chỉ là bắt nguồn từ truyền thuyết, khắp trời tĩnh mịch tinh thần, nhìn qua vô cùng cổ lão cùng thê lương. Mỗi khỏa tinh thần vận chuyển quỷ tích, tự hồ là đang bệnh lấy cái gì vô hình vĩ lực đồng dạng, để cho người ta khó mà nhìn thấu. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ nhiều nữa, toàn lực nhìn trộm mở đi ra, đồng thời bắt đầu trong tinh không cướp động, đám người gặp này cũng đều đuổi theo, một đoàn người tốc độ vô cùng nhanh, vô số thạch đá sỏi lực địa đại tinh từ bọn hắn thân thể bên cạnh lướt qua. Cái kia ma tộc hai người không biết là có hay không ở chỗ này, chúng ta muốn như thế nào tìm tới bọn hắn? Tô Mạc Viêm một bên đi theo Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, một bên nói rằng, bọn hắn này đến chính là vì tìm tòi ma tộc nền tảng, nhưng nếu là mất đi cái kia Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn tung tích, hết thảy sợ là không thể nào nói đến. Cái này phiến tinh thần phi thường cuồn cuộn, nếu là đơn thuần ghé qua lời nói, sợ là sẽ phải cần hao phí thời gian lâu dài. Bọn hắn nhất định là ở chỗ này, chúng ta cẩn thận tìm kiếm. Sau đó, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chuyên tâm địa quan sát đến cái này phiến bầu trời sao. Theo thời gian dài ghé qua, Đỗ Thiếu Phủ điều tra đến sự tình cũng càng ngày càng nhiều, mà đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng càng ngày càng là chấn kinh. Hắn phát hiện đến, cái này phiến trong tinh không tất cả tinh thần vận chuyển ở giữa, đang dệt lên vô biên vĩ lực, tất cả đều hướng về một phương hướng chậm rãi hội tụ. Nếu không phải là đi qua nhỏ xíu xem dò xét, loại tình huống này rất khó bị cảm giác được. To như vậy vô ngần bầu trời sao, vô số tĩnh mịch tinh thần, tất cả lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, cái kia phải là đáng sợ đến bực nào vĩ lực. Hắn bây giờ đột phá hư đạo cảnh giới, nguyên thần chi lực dò xét phạm vi sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng dù là như thế, vẫn là xa còn lâu mới có thể chạm đến cái này phiến tinh không biên giới, không biết nó đến cùng rất nhiều bao nhiêu. Có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là một mảnh so tam thập tam thiên bất luận cái gì một phương lớn thế giới đều muốn vô biên chỗ. Một toàn bộ bầu trời sao tinh thần vận chuyển lại, phóng thích ra lực lượng khổng lồ biết bao, Đỗ Thiếu Phủ khó mà tưởng tượng. Tối thiểu nhất hắn biết một chút, cho dù là một vị chạm tới đại đạo tọa vong cường giả, cũng không có khả năng hoàn toàn phá diệt một phương lớn thế giới. Đại đạo diễn sinh kết quả cuối cùng chính là thế giới, phá diệt một phương lớn thế giới, chẳng khác gì là rung chuyển đại đạo, là tuyệt chuyện không có thể. Trừ phi, thật có tái đạo cảnh giới tồn tại, loài kia độ cao, có lẽ có thể làm đến điểm này. Đám người tại hư không bên trong phi tốc ngang qua, cẩn thận dò xét tìm kiếm, nhưng lại không có đầu mối. Hơn 10 vị cường giả giống như là không có đầu con ruồi đồng dạng, mỗi người trong lòng đều ẩn chứa một tia mê mang cảm giác. Có người, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ tâm niệm nhất động, ánh mắt hơi khép mà lên, nhìn về phía cái nào đó phương vị. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một số sinh linh ba động, chính nhanh chóng hướng lấy nhóm người mình phương hướng nhanh chóng mà đến. Không bao lâu về sau, Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân bọn người cũng là đã nhận ra điểm này. Đồng Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, tại mọi người cảm giác được thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đã là hiểu rõ người đến thân phận. Hắn không nghĩ tới, lại là Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người. Tô Mạc Viêm ánh mắt ngưng tụ, đi đầu mà động, bay thẳng đối diện mà đi. Hai người kia lúc trước chỉ lo trốn chạy, này lúc lại vẫn dám trực tiếp xuất hiện tại trước mặt chúng ta, sợ là có chỗ cậy vào, nhất định phải cẩn thận. Trì Viễn Lâm trịnh trọng nói một tiếng, nhưng tốc độ một chút cũng không có chậm lại. Người của ma tộc, mặc kệ bọn hắn có cái gì thủ đoạn, chúng ta tiếp lấy là được. Tiêu Vân hừ lạnh một tiếng, nói như vậy nói. Hắn tự nhiên là biết được ma tộc cường đại, nhưng việc đã đến nước này, đám người đã đi tới cái này phiến bầu trời sao, cũng là không có bất kỳ đường lui nào, ngoại trừ trực diện ma tộc. Không có lựa chọn thứ hai, Đỗ Thiếu Phủ trầm mặc không nói, mang theo trước mọi người đi, hướng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn phương hướng bay lượn mà đi. Hai phe nhân mã bề ngoài đối với mà đi, hồi lâu sau, rốt cục hội tụ đến một chỗ. Khắc khắc khắc khắc. Đỗ Thiếu Phủ, không nghĩ tới các ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, thế mà thực có can đảm tiến nhập địa ngục môn, liền không sợ có đến mà không có về sao. Đông Ly Xích Hoàng anh tuấn khuôn mặt giữ tợn lấy, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ. Hung ác vừa nói nói, hắn một bộ huyết bào tại hư không bên trong không gió mà bay, phóng xuất ra đáng sợ huyết tinh khí tức, để cho người ta thấy mà sợ. Nên trốn đi hẳn là các ngươi mới đúng chứ. Chỉ bằng hai người các ngươi, còn dám đơn độc xuất hiện ở trước mặt ta, nhìn như vậy tới, muốn chết chính là bọn ngươi mới là. Đỗ Thiếu Phủ đón Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt, không tránh không né, lạnh giọng nói rằng, nhưng ở nói chuyện đồng thời, hắn trong lòng cũng ức chế không nổi chấn kinh chi tình, bởi vì... Hắn từ đối diện hai người trên thân có thể cảm giác được, bọn hắn lúc này khí tức đều đã đạt đến điên phong trạng thái, đồng thời so với cùng mình trước khi giao thủ thời điểm, lại có rõ ràng tăng lên, lại là đạt đến bất hủ nhị trọng thiên tầng thứ. Đỗ Thiếu Phủ không cách nào bình tĩnh, lúc này mới bao lâu không thấy. Hắn rất khó tưởng tượng, hai người kia dạng này tăng lên tới ngọn nguồn mang ý nghĩa cái gì. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, đến cùng là ma tộc là dạng gì thân phận cùng địa vị, có như thế nào thủ đoạn. Lại có thể tăng lên nhanh như vậy, hừ, Đỗ Thiếu Phủ lời nói, khiến Đông Ly Xích Hoàng hai người thần sắc tất cả đều rét lạnh lên, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nói, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi chớ nên đắc ý, bất quá là vừa mới đạt đến hư đạo cảnh giới mà thôi, khó nói thật sự coi chính mình vô địch sao. Chờ ta hai người khôi phục lại điên phong trạng thái, giết ngươi như giết chó, Đông Ly Xích Hoàng trong khi nói chuyện, cả người gương mặt đều nhanh muốn chen thành một đoàn, tràn đầy tố không hết cừu hận chi tình. Bọn hắn tại Đỗ Thiếu Phủ trên tay ăn quá nhiều thua thiệt, khó mà tiêu tan. Thật sao? Đỗ Thiếu Phủ lời nói nói trầm xuống, lạnh lùng nói, nếu nói như vậy, cái kia ta hiện tại liền trấn áp các ngươi, nhìn ngươi hai người còn như thế nào có cơ hội khôi phục lại điên phong trạng thái. Hắn lời nói nói chưa dứt, cả người liền là trong nháy mắt bay kích mà đi, một chưởng hoành tại hư không bên trong, đáng sợ pháp tắc bản nguyên chi lực cuồn cuộn hiện lên, hóa thành một mảnh rộng rãi lưới lớn. Hướng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người bao phủ đi qua, cái kia kinh khủng khí tức tại quét sạch tràn ngập, xung quanh bốn phía vô số tĩnh mịch tinh thần đều tại cái này lực lượng bên dưới rung động không nghỉ. Một cổ đạo vận đang lưu chuyển, diễn hóa thiên địa vạn vật, biến ảo thế gian hết thảy, Cái này lực lượng thật là đáng sợ, chỉ ở giây lát bên trong, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người chính là cảm thấy tử vong vị đạo. Bọn hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức thi triển ra toàn thân thực lực triển khai đối kháng. Dù sao đều là đạt đến bất hủ nhị trọng thiên, tu vi xưa đâu bằng nay, nhưng gặp cuồn cuộn ma khí sôi trào bên trong, hai người ngạnh sinh sinh là đem Đỗ Thiếu Phủ phen này công kích kháng trụ. Chỉ bất quá, bọn hắn lại là đồng thời ngụm lớn địa phun ra máu tươi đến, sắc mặt một thoáng lúc u ám xuống dưới, trắng bệch như tờ giấy. Thật đáng sợ tiểu tử, Thẩm Ngôn rung động trong lòng đến mức độ không còn gì hơn, hắn có thể tưởng tượng đến Đỗ Thiếu Phủ cường hãn, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, vẫn là không nhịn được cảm thấy kinh dị. Phải biết, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ chỉ là tiện tay một kích, cũng không ngoài định mức thủ đoạn thi triển, liền trực tiếp đem bọn hắn như muốn đánh cho tàn phế. Chuyện này quá đáng sợ, hắn cùng Đông Ly Xích Hoàng đều là nắm giữ hai đầu nguyên thủy pháp tắc cường giả, cho dù là phóng tới thời kỳ viễn cổ, cũng là đáng sợ vô cùng tồn tại. Ta không biết rõ các ngươi có chỗ dựa gì, nhưng nếu là muốn ở trước mặt ta đùa nghịch ngang tàn lời nói, chỉ sợ là tìm nhầm người. Chúng ta tại thần võ thế giới thời điểm liền đã đấu nhiều năm, cái nào một lần các ngươi không phải ta bại tướng dưới tay. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ nhiều nữa, toàn lực nhìn trộm mở đi ra, đồng thời bắt đầu trong tinh không cướp động. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình lần nữa bạo khởi. Lần này, hắn lực lượng vận chuyển lại, hóa thành từng mảnh pháp tắc quang mang, cách người mình xoay chuyển lấy. Trên người khí tức điên cuồng bắt đầu kéo lên, khiến cho Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân bọn người cấp tốc mà thối lui đến nơi xa, không dám tới gần. Chậm đã, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dự định lần nữa xuất thủ, Thẩm Ngôn đột nhiên quát to một tiếng. Ngươi còn có cái gì muốn nói a? Đỗ Thiếu Phủ chớp chớp lông mày, như là hỏi nói. Thẩm Ngôn nâng lên tay áo, đem khóe miệng máu tươi lau mà đi, sau đó thật dài địa giãn ra một hơi đến, sắc mặt lúc này mới trở nên hơi khá hơn một chút. Bất quá, hắn trên người lực lượng bởi vì vừa mới một kích, đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu là lại tùy ý Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, sợ là thật sự sẽ chết không tán thân địa phương. Đỗ Thiếu Phủ, ta hai người là muốn giết ngươi, đồng thời nếu là ở đỉnh phong thời kỳ, bằng ngươi thực lực, căn bản không có khả năng nhập mắt của chúng ta. Thẩm Ngôn nhẹ nhàng mở miệng, chậm rãi nói, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem loại này tâm tình đè ép xuống dưới, ngược lại đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi không phải muốn tìm đại nhân sao? Theo chúng ta đi đi. Đại nhân cũng muốn gặp ngươi một chút, tương thần, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng tụ, trong lòng ức chế không nổi bắt đầu rung động, hắn quả thật rất muốn gặp tương thần một phía, cũng tốt tận mắt xác nhận một phen, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn trong miệng hai người đại nhân, vẫn là không là dĩ vãng tương thần, không sai, đại nhân muốn gặp ngươi, để cho chúng ta tới mang ngươi đi qua, cái này lúc, Đồng Ly Xích Hoàng tiến lên một bước, khẳng định mà nói rằng, nhưng mà ngay sau đó chuyện lại là nhất chuyển. Bất quá gặp cùng không thấy, vẫn là muốn ngươi tự mình nhìn lấy xử lý, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở, nếu là đại nhân giận dữ, 100 cái ngươi Đỗ Thiếu Phủ đều không đủ chết, hắn cắn răng, trong ánh mắt lóe ra lưỡng nan thần sắc, địch thu thu cưu quỷ hậu học tiếp náo xem xét tin cho nên, làm Đỗ Thiếu Phủ địch nhân, hắn tự nhiên là hy vọng đối phương sớm một chút đi chết, làm ma tộc ít đi một cái to lớn uy hiếp, nếu là đại nhân chịu tại xuất thủ, đích thật là Đỗ Thiếu Phủ lại như thế nào cường hãn. Cũng tuyệt đối không đủ lớn người tin tay mạt sát, nhưng cùng với lúc, Đồng Ly Xích Hoàng cũng rất lo lắng, dù sao Đỗ Thiếu Phủ cùng giữa người lớn với nhau những năm qua có không cạn giao tình, năm đó cũng bởi vì cứu xuống chính mình cùng Thẩm Ngôn hai người, còn từng thiếu xuống đối phương một cái nhân tình. Trên người khí tức điên cuồng bắt đầu kéo lên, khiến cho Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân bọn người cấp tốc mà thối lui đến nơi xa, không dám tới gần. Đồng Ly Xích Hoàng sợ hãi, hắn sợ đại nhân sẽ nhớ quá nhiều. Từ đó không chịu giết chết Đỗ Thiếu Phủ, nhưng mà, bọn hắn lại là thụ đại nhân mệnh lệnh mà đến, không dám nghịch lại, cho nên hết thảy đều muốn nhìn Đỗ Thiếu Phủ ý tứ. Cái kia tương thần rốt cuộc là ai? Nghe được Đỗ Thiếu Phủ cùng đối phương nói chuyện, Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân bọn người là vạn phần nghi hoặc. Tương thần cái này tên, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên từ Đỗ Thiếu Phủ, Đồng Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn ba nhân khẩu nghe được đến, bị hai vị ma tộc xưng là đại nhân. Có thể tưởng tượng cái kia tương thần tuyệt đối địa vị là tại muốn hai người này phía trên, cũng không biết rõ tại ma tộc bên trong ra sao chờ thân phận. Tốt. Dẫn ta đi gặp tương thần, Đỗ Thiếu Phủ không có trả lời bọn hắn, cũng không do dự, trực tiếp chính là gật đầu một cái, đáp ứng nói. Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đều không có nói tiếp, chỉ là đồng thời thật sâu nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút về sau, liền yên lặng quay người, tại phía trước dẫn đường đi. Chúng ta đi. Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên, mang theo còn lại cường giả cùng nhau mà động. Hắn nghĩ tới đem mọi người lưu tại mảnh không gian này, chính mình một người độc thân tiến về, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy yên tâm không xuống. Tương thần là ma tổ, vấn đề này Đỗ Thiếu Phủ đã có phi thường khẳng định địa suy đoán, cho nên chuyến này tất nhiên nương theo lấy tuyệt đại phong hiểm. Bất quá mảnh không gian này cũng rất quỷ dị, hắn không dám xem thường. Đám người nhanh chóng động làm, từng mảnh tinh vực từ bọn hắn bên cạnh lướt qua. Ở trong quá trình này, Đỗ Thiếu Phủ một mực đang nghĩ lấy một số sự tình. Hắn tự nhiên hy vọng tương thần vẫn là chính mình nhận biết người kia, cũng không biết bởi vì ma tổ thân phận mà dự định máu phạt tam thập tam thiên, hy vọng đối phương khôi phục thực lực, vẻn vẹn vì tăng lên chính mình. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ cũng nghĩ đến, đối phương sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp chính mình. Nếu nói như thế, chỉ sợ thật sự chỉ có thể đứng tại mặt đối lập lên. Ai? Hồi lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ thật dài địa thở dài một tiếng, có chút sự tình, không thể nào là lấy chính mình ý chí vì chuyển di. Mặc kệ là dạng gì kết quả, dù sao vẫn cần đi đối mặt mới là. Hắn dần dần thu nạp nỗi lòng, không nghĩ nhiều nữa, chỉ là đi theo Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cùng một chỗ tiến lên. Trong tinh không mịt mờ, mênh mông bát ngát, đám người cũng không biết rõ là đi ra bao xa, tự như là muốn không ngừng không nghỉ địa tiếp tục tiến lên, thẳng đến đi ra cái này phiến tinh không tận đầu phương dừng. Chỉ bất quá ngay tại nào đó một ngày, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đột nhiên phương hướng nhất chuyển, cấp tốc lướt đi. Một đầu đâm vào cách đó không xa một cái trong hắc động, lại muốn chơi trò hề gì? Hắn ánh mắt nhìn hai người biến mất địa phương, chính là một cái to lớn lỗ đen vòng xoáy, đáng sợ thôn phệ chi lực phát ra, như là muốn đem người thần hồn đều kéo ra bên ngoài cơ thể, vô cùng kinh khủng. Cái này lỗ đen cũng là không giống bình thường, cũng không phải là thiện địa. Tô Mạc Viêm bọn người là có chút ngưng trọng lên, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đột nhiên xông vào nơi đó, để bọn hắn sinh ra cảnh giác chi ý. Tu vi của bọn hắn đều chỉ tại cảm chân viên mãn chi cảnh, riêng là đứng tại lỗ đen nơi xa, mỗi người đều cảm giác được kinh khủng khí tức, thể nội lực lượng cuồn cuộn không ngừng, như là đang sôi trào đồng dạng, thực lực nhận lấy cực lớn hạn chế. Lại đi ra, chỉ trong mắt của mọi người, không bao lâu về sau, hai bóng người lần nữa từ trong hắc động xông ra, đi vào trước mặt mọi người. Cái này hai bóng người, chính là Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn. Hai người kia lúc trước chỉ lo trốn chạy, này lúc lại vẫn dám trực tiếp xuất hiện tại trước mặt chúng ta, sợ là có chỗ cậy vào, nhất định phải cẩn thận. Nhưng mà, chỉ tại bọn họ xuất hiện lần nữa về sau, còn có mặt khác tầm 10 ma đạo ảnh đi theo đi ra. Đỗ Thiếu Phủ, đại nhân muốn gặp ngươi là không giả, nhưng ngươi đừng muốn dễ dàng như thế địa nhìn thấy hắn. Hôm nay ở đây, chính là ngươi chết địa phương. Chỉ cần ngươi chết, cho dù là đại nhân hạ xuống trách phạt, chúng ta cũng sẽ không tiếc. Đông Ly Xích Hoàng bước ra một bước. Đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ, hung ác vừa nói, nguyên lai là hai cái tự chủ trương ngu xuẩn. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý nới lỏng một hơi, hắn vừa mới còn tưởng rằng là tương thần để hai người này dẫn người ở đây bao vây, không nghĩ tới, bọn hắn chỉ là dựa vào ý nguyện của mình mà đi, không muốn để cho chính mình nhìn thấy tương thần mà thôi, muốn dẫn người ở đây tiến hành tuyệt sát, muốn trấn áp ta sao? Vậy thì đi thử một chút tốt. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quét ngang mà qua. Đem cái kia tầm 10 người thực lực tất cả đều là nhìn ở trong mắt, cái này tầm 10 vị ma tộc đều rất cường đại, 4 vị bất hủ thất trọng thiên, 3 vị bất hủ bát trọng thiên, còn có 2 vị càng thêm khủng bố, lại là bất hủ cửu trọng thiên cường giả. Hết thảy 9 vị bất hủ cao giai cường giả sừng sững đứng, tràn ngập ra đáng sợ uy thế. Chương 2907, lỗ đen không gian. Cho dù là Đỗ Thiếu Phủ, cũng ở thời điểm này cảm giác tình thế vô cùng nghiêm trọng. Hắn vì tương thần mà đến, nhưng làm sao Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn giết hắn chi tâm không chết, liền xem như đến rồi cuối cùng địa phương, vẫn là muốn đi đánh cược lần cuối. Không cần nghĩ, cái kia chiếm cứ tại hư không bên trong to lớn lỗ đen, tất nhiên là một cái phi phạm chỗ, tương thần có lẽ liền tại bên trong, bất quá lại là ở vào một loại nào đó trạng thái dưới, không cách nào biết được tình huống nơi này. Đỗ Thiếu Phủ, nhìn ngươi hôm nay còn có thể như thế nào sống sót? Thẩm Ngôn hừ lạnh một tiếng. Theo sau chính là đột nhiên vung tay lên, bên người 9 vị bất hủ cao giai cường giả lập tức xông ra, đồng thời hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đánh tới. Mọi người trước vào hoang cổ không gian, nơi này giao cho ta. Đỗ Thiếu Phủ tuyệt không do dự, trong nháy mắt đem hoang cổ không gian mở ra, đem Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm, Liên Thải Vân, Tiêu Vân chờ hơn 10 vị trảm chân viên mãn cường giả thu vào. Những người này tu vi còn chưa đủ, không cách nào trộn lẫn cùng đến tiếp xuống trong tranh đấu. Muốn giết ta? Bằng các ngươi những người này, còn thiếu rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ làm xong hết thảy, liền nhìn thẳng đối diện Đoạt Không mà đến rất nhiều cường giả. Chính người này đều là ma tộc, hoặc thân thân phụ lân giáp, hoặc đầu sinh ma gốc, hoặc ma khu khôi vĩ, hình thái khác nhau. Nhưng giống nhau là, bọn hắn đều phi thường cường đại, chí ít đều tại bất hủ thất trọng thiên. Coi như bây giờ Đỗ Thiếu Phủ đã đột phá đến hư đạo chi cảnh, cũng không có khả năng cùng dạng này chính người chính diện chống lại, liều mạng chỉ có một con đường chết, giết. Chính vị ma tộc bất hủ cao giai cường giả không có dư thừa nói nhảm, bọn hắn nhận Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn chỉ thị, toàn bộ thi triển lên toàn thân tu vi, đáng sợ ma khí tại hư không bên trong cuồn cuộn, tan vỡ hư không, rung chuyển vô số tinh thần, kinh khủng tiếng oanh minh bạo phát, nương theo lấy nồng đậm sát phạt khí tức, tạo thành một đạo công kích, trực tiếp thẳng hướng Đỗ Thiếu Phủ. Cút ngay cho ta! Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ, cánh tay nhẹ nhàng bãi xuống, chính là có mảng lớn pháp tắc quang mang thành hình. Những này pháp tắc bản nguyên chi lực điên cuồng mà phun trào lấy, như là thủy triều đồng dạng quét sạch cửu thiên, đãng kích cửu tiêu. Giữa hai bên công kích rất nhanh chính là va chạm đến một chỗ, bộc phát ra diệt thế như vậy phong bạo, cấp tốc mà tràn ra. Nơi xa, từng khỏa tinh thần tại cơn bão táp này phía dưới sụp đổ, hóa thành bột phấn, tiếp theo bị lỗ đen thôn phệ. Muốn giết ta, cái kia hai người các ngươi lấy trước mệnh tới đi. Còn không có chờ cái kia đáng sợ phong bạo thối lui, Đỗ Thiếu Phủ âm thanh lần nữa truyền ra. Hắn chỉ là đơn giản điện ngăn cản một chút chính vị bất hủ cao giai ma tộc cường giả công sát, tiếp theo lại là thi triển ra không gian pháp tắc, trực tiếp xuất hiện tại Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người bên thân. Bá quyền đạo. Một tiếng ầm vang, đấm ra một quyền, như là có thể trấn trời đánh địa, trong nháy mắt nện vào Đông Ly Xích Hoàng trước người. Dạng này một quyền, ngưng tụ Đỗ Thiếu Phủ tuyệt cường tu vi, trực tiếp phong tỏa không gian, làm Đông Ly Xích Hoàng không cách nào động đậy. Tại tứ đại nguyên thủy pháp tắc trói buộc phía dưới, hai đại ma tùy tùng một trong Đông Ly Xích Hoàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ tập sát tới người, mà không cách nào làm ra bất kỳ ứng chống lại. Giữa hai người lúc này chênh lệch thật sự là quá lớn, Đỗ Thiếu Phủ chân chính chém giết lên, tuyệt đối có thể cùng bất hủ ngũ trọng thiên cường giả đối oanh. Mà Đông Ly Xích Hoàng dưới mắt mới bất hủ lưỡng trọng thiên, cho dù là nắm giữ hai đầu nguyên thủy pháp tắc, cũng vô pháp đền bù bên trên cái này chênh lệch cực lớn. Tiểu tử, ngươi dám! Chính vị bất hủ cao giai cường giả tất cả đều quá sợ hãi, bọn hắn không ngờ rằng, cái kia thanh niên áo bào tím thế mà bỏ mặc chính mình những người này không để ý, chỉ là hướng về phía Đông Ly đại nhân mà đi. Nếu như tùy ý hắn một quyền đánh trúng đại nhân, sợ là sẽ phải tạo thành khó mà tưởng tượng hậu quả. Chính người này không chút nghĩ ngợi, tất cả đều là tụ tập được riêng phần mình thế công, lần nữa chuyển hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Bọn hắn phản ứng cũng không chậm, nhất là hai vị bất hủ cửu trọng thiên tồn tại, cơ hồ chính là tại Đỗ Thiếu Phủ nhất động làm thời điểm, bọn hắn liền phản ứng lại, dám động hai vị đại nhân, tiểu tử ngươi tội đáng chết vạn lần. Trong đó một vị bất hủ cửu trọng thiên ma tộc cường giả dữ tợn mở miệng, một thanh to lớn ma phủ bị hắn giơ cao trong tay, như là có thể khai thiên tích địa đồng dạng. Một thoáng lúc chính là đến Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu, hắn tin tưởng, nếu là tiểu tử kia không kịp lúc thu tay lại, khư khư cố chấp, nhất định phải tiếp tục công sát Đông Ly đại nhân lời nói, chính mình cái này nhất phủ cũng tuyệt đối có thể đem đối phương chặt thành hai nửa. Không riêng gì hắn, còn lại tám vị cường giả thế công cũng tuần tự mà tới, giống như một mảnh mưa giông chớp giật vậy đánh úp về phía Đỗ Thiếu Phủ, giết. Nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cái kia thanh niên áo bào tím thế mà hoàn toàn không để ý đám người công phạt, vẫn nhìn chằm chằm Đông Ly Xích Hoàng, một quyền trực tiếp đánh vào trên ngực hắn. Mà cơ hồ chính là tại cùng thời khắc đó, cái kia to lớn ma phủ đánh rớt, tập bên trong Đỗ Thiếu Phủ thân thể. Đồng thời, còn lại công kích cũng giáng lâm mà xuống, có chút đánh trúng Đỗ Thiếu Phủ thân thể, càng nhiều hơn chính là ngăn cản hướng về phía quyền của hắn đầu. Oanh! Đỗ Thiếu Phủ thân thể chỉ ở phút chốc bên trong liền bị hất bay ra ngoài, cả người tại hư không bên trong lăn lộn không ngừng, liên tiếp bay ra ngoài thật xa vừa rồi ngừng. Của hắn bất diệt huyền thể sụp ra, huyết dịch bay lả tả mà xuống. Tại khắp trời tinh hà ở giữa hạ xuống liên tiếp màu tím đường cong. Trên lưng, một đạo sâu có thể đụng cốt phủ ngân từ bên trên mà xuống, cơ hồ là đem của hắn xương cột sống bổ ra. Đáng chết hỗn đảng. Rất nhiều ma tộc cường giả nhao nhao lớn mắng lên, nhất là hai vị bất hủ cửu trọng thiên cường giả. Bọn hắn không ngờ rằng Đỗ Thiếu Phủ như thế cường hãn, ngạnh sinh sinh đã nhận lấy rất nhiều cường giả công kích, thế mà còn là không có chết. Lại trái lại Đông Ly đại nhân. Bị tiểu tử kia một quyền nện đến lồng ngực lõm, ngũ tạng tất cả đều vỡ vụn ra, cũng là bị thương cực nặng. Muốn giết ta, vậy trước tiên lưu lại hai người các ngươi tính mệnh tốt. Về phần còn lại những người này, ta sẽ chậm chậm cùng bọn họ chơi. Đỗ Thiếu Phủ nâng lên ống tay áo, chà xát một thanh khóe miệng vết máu, nhẹ nhàng nói rằng, sắc mặt của hắn hiện ra mấy phần ngoan ý, đã đồng ly xích hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người một lòng muốn giết chết chính mình, đã năm lần ba phen xuất thủ, chính mình không có khả năng lại tiếp tục dễ dàng tha thứ xuống dưới. Hắn này đến muốn gặp được Tương Thần một phía, cũng là nhận cản trở, cái kia chính vị bất hủ cao giai ma tộc tồn tại, là tuyệt đại uy hiếp, Đỗ Thiếu Phủ biết rõ không có khả năng cùng chính người này khí lực va chạm. Bất quá cũng may, đối phương muốn giết chết chính mình cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Đỗ Thiếu Phủ bây giờ có thể khí lực va chạm bất hủ ngũ trọng thiên, đối phương bất hủ thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên tồn tại, đối với mình uy hiếp đã không còn như dĩ vãng lớn như vậy. Cái này dù sao không phải lớn cảnh giới ở giữa chênh lệch, nhỏ cảnh giới ở giữa, cũng không phải là như rảnh trời vậy hoàn toàn không thể vượt qua. Cho nên, hắn quyết định trước giải quyết hết Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người. Sau đó lại tìm cách thoát khỏi chính vị bất hủ cao giai ma tộc, tiến tới xông vào bên kia lỗ đen không gian, đi tìm Tương Thần. Tiểu tử này giao cho các ngươi, cần phải đem hắn giết chết nơi này. Cái này lúc, Thẩm Ngôn lên tiếng, hắn đối chính vị ma tộc cường giả phân phó một tiếng, lập tức mang lên thụ thương Đông Ly Xích Hoàng, bắt đầu hướng về lỗ đen phương hướng triệt hồi. Bọn hắn hai người thực lực cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa đã phi thường to lớn, dưới mắt cũng không phải là đối phương đối thủ. Nếu như cưỡng ép ở đây lưu lại xuống dưới, chỉ sợ thật sự sẽ mất mạng. Muốn đi? Đi qua ta đồng ý a. Nhìn thấy một màn như thế, xa xa Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nhướng lên lông mày, nhàn nhạt nói rằng, thân hình hắn lần nữa từ chỗ cũ biến mất, bay thẳng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người mà đi. Hắn đặt quyết tâm, vô luận như thế nào, hôm nay đều phải đánh giết hai người kia, miễn cho còn sót lại tai họa. Trong lời nói, phù diêu một thức chính là thi triển ra, bất quá thân hình của hắn chỉ là lướt ra ngoài một nửa, liền bị sinh sinh bức bách hiện hình, cực kỳ cuồng ngạo tiểu tử, thế mà không nhìn chúng ta tồn tại. Tại chính vị bất hủ cao giai ma tộc xuất thủ phía dưới, hư không bị giam cầm ở, không cách nào ghé qua. Chính người này thực lực vượt xa khỏi Đỗ Thiếu Phủ, nắm giữ lấy thâm hậu pháp tắc bản nguyên chi lực, đang vào một chỗ, hình thành một mảnh đáng sợ địa vực, ngạnh sinh sinh là đem hắn từ không gian bên trong bước đi ra. Cái này vẫn chưa xong, một đám cường giả liên thủ hành động, một thoáng lúc khắp trời cuồng bạo công sát lần nữa tập rơi, như nộ hải cuồng đào, gầm thét chạy về phía Đỗ Thiếu Phủ. Bản nguyên thí không kiếm, mở cho ta. Đỗ Thiếu Phủ vừa xuất hiện, lập tức chính là phát ra một đạo quát khẽ, như kinh lôi nổ vang, rống đoạn hư không. Nơi xa từng khỏa tinh thần nổ nát vụn, tại tiếng quát này phía dưới hóa thành bột phấn, kèm theo, thanh niên áo bào tím trên thân thể, có từng vòng pháp tắc quang mang lóe lên. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc cùng nhau phân liệt, hóa thành một bộ bát quái đồ hình. Ngay sau đó, cái này bát quái đồ hình điên cuồng diễn hóa, tạo thành một vòng ánh sáng, đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể vây quanh ở trung ương. Vầng sáng này bên trong cảnh tượng ngàn vạn, vạn vật bắt đầu hóa, thiên địa mở hiện, đại đạo luân chuyển, trật tự thành hình, sức mạnh to lớn ngập trời chập trùng, mãnh liệt như nước thủy triều. Tại Đỗ Thiếu Phủ nhu hợp phía dưới, các loại lực lượng cấp tốc tập kết. Hóa thành một thanh thông thiên triệt địa như vậy kiếm quang, như là trời xanh nhất kinh khủng thủ đoạn, bỗng nhiên chính là bổ chém xuống. Xoẹt, hư không bị hết thảy mà ra, toàn bộ tinh vực như là đều muốn bị một phân thành hai. Đáng sợ kiếm quang tập sát, một thoáng lúc đem chính vị bất hủ ma tộc thế công giết mặt, xuất hiện một cái khe hở, chung quanh hư không giam cầm cũng là bị phá diệt mà mở. Đây là Đỗ Thiếu Phủ mạnh nhất thủ đoạn, một kiếm giết ra, cơ hồ là tiêu hao hết hắn gần như ba phần lực lượng. Mượn không gian phong tỏa bị phá ra cơ hội, phù diêu một thức lại mở, trong nháy mắt xuất hiện đến bắt đi Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người sau lưng. Hỗn đản tiểu tử, quả thực đáng giận, chính vị bất hủ ma tộc cường giả nhao nhao gầm thét, cực độ oán giận. Tiểu tử kia quá tà dị, thủ đoạn cực kỳ cường hãn, trong công kích thế mà mang theo đạo vận, bằng không mà nói, cho dù hắn là bất hủ ngũ trọng thiên tu vi, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm địa phá giải nhóm người mình phong tỏa. Lưu cái mạng lại đến. Nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, hắn lại là một quyền ngang nhiên rơi đập. Lần này mục tiêu không còn là Đông Ly Xích Hoàng, mà là bay thẳng lấy Thẩm Ngôn mà đi. Hư đạo cảnh giới tu vi toàn lực thi triển ra, quả nhiên là đáng sợ vô cùng. Một quyền giết dưới, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt không ánh sáng. Khắp trời tinh hà đều bị quấy, vô số tinh thần thoát liên nguyên bản quỷ tích, nghẹn ngào một tiếng rơi xuống, bị lỗ đen nuốt vào. Phốc. Cái này một quyền không chút huyền niệm địa đánh trúng Thẩm Ngôn phía sau lưng, làm cho trực tiếp bị nện lộn ra ngoài, đánh tới cực xa chỗ một ngôi sao thần bên trên, đem chấn thành một đống bột phấn. Phốc, Đỗ Thiếu Phủ đập trúng Thẩm Ngôn tiếp theo một cái chớp mắt, chính mình lại là nhận lấy một cái trọng kích. Chính vị bất hủ cao giai ma tộc phản ứng thật sự là quá nhanh, công kích cũng là mau lẹ sắc bén vô cùng, không phải mình bây giờ có thể so bì. Hắn lần nữa bị đánh bay, từng ngụm địa máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt cũng là u ám không ít. Hai vị đại nhân đi mau, chúng ta nhất định tuyệt sát tiểu tử này. Một đám ma tộc cường giả hét to lấy, lần nữa hướng Đỗ Thiếu Phủ trùng kích tới. Cùng này đồng thời, còn có một vị bất hủ cửu trọng thiên cường giả mang theo Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn mà động, hộ tống bọn hắn hướng lỗ đen lao đi. Hôm nay, ta còn liền cùng các ngươi hai cái tiêu hao. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép lấy, tản mát ra ngoan lệ hào quang. Hắn không còn nóng lòng xuất thủ, mà là ánh mắt trầm ngưng mà nhìn xem xung quanh bốn phía. Từng cây bảo dược từ trong túi càn không bị lấy ra, nuốt vào trong miệng, dược lực nhanh chóng địa luyện hóa, khôi phục thực lực. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể gánh vác mấy lần công sát. Lưu lại cái kia bất hủ cửu trọng thiên cường giả quát lạnh một tiếng, mang theo mặt khác bảy người từng bước ép sát mà đến. Bọn hắn cũng là không còn sốt ruột xuất thủ, chỉ muốn đem tiểu tử kia vây khốn, cấp cho hai vị đại nhân chạy trốn thời gian. Chỉ cần hai vị đại nhân rời đi nơi này, bọn hắn tiếp xuống tại trong tranh đấu liền không cố kỵ nữa. Tại tám vị bất hủ cao giai ở đây, mặc cho thanh niên áo bào tím lại như thế nào hung hãn, cũng tuyệt đối không có khả năng lại có thế quát tháo. Đợi đến đối phương tiêu hao đến mức nhất định, cho dù là muốn chạy trốn, cũng đều đã không còn cơ hội. Ta một lòng muốn giết bọn hắn, cho dù là các ngươi cũng ngăn không được. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, đột nhiên giữa cổ họng phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng long ngâm, có từng vòng sóng âm khuếch tán tràn ngập, hóa thành gợn sóng trùng kích tinh hà. Thanh linh khải giáp đệ nhị biến triển khai, một đầu dài đến vạn trượng thanh long thân thế chiếm cứ, như dãy núi vắt ngang, nghiền ép hư không, cùng tiến lên, làm thịt tiểu tử này. Tám vị bất hủ ma tộc nhao nhao kêu to, cùng nhau tiến lên. Đỗ Thiếu Phủ cái này vậy thủ đoạn để bọn hắn kinh hãi không thôi, cũng không biết rõ sẽ cường hãn đến mức nào, bọn hắn không còn dám trì hoãn, sợ lại bị hắn tìm tới cơ hội giết ra vòng vây. Bản nguyên thí không kiếm, giết. Đối mặt một lần nữa bao bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ lại là thi triển ra bản nguyên thí không kiếm, nhưng lần này, hắn không còn toàn lực mà động, chỉ là tiêu hao chừng một thành lực lượng, cũng liền là đem vòng vây chém ra từng tia khe hở. Bất quá có cái này từng tia khe hở, liền đầy đủ hắn triển khai không gian pháp tắc, truy kích Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, nhưng gặp cái kia thanh long thân thế trên không, một đạo kiếm quang hạ xuống, chém chết hư không thiên địa, phá vỡ kinh khủng ngăn cản về sau, lại một lần từ chỗ cũ biến mất mà đi. Đồng thời xuất hiện ở Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người vị trí, tiểu tử, đi chết đi, bảo vệ lấy Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn chạy trốn bất hủ cửu trọng thiên ma tộc cường giả nhe răng cười một tiếng, hắn đã sớm chuẩn bị, trực tiếp phồng lên lên cuồn cuộn ma khí, hóa ra một thanh to lớn ma đao, đang nằm hư không, tại Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện đồng thời, đã là chém về phía bộ ngực của hắn, thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta hay sao? Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, xuất kỳ bất ý. Hắn thế mà liên tiếp thi triển hai lần không gian pháp tắc, xảo diệu địa tránh đi dạng này một kích, thân hình hai lần lấp lóe phía dưới, lại là lấn đến hai đại ma tùy tùng sau lưng. Đáng chết, cái này không hữu cửu trọng thiên cường giả giận mắng không thôi, rất nhanh quay lại công kích phương hướng. Nhưng mà lúc này đã chậm, Đỗ Thiếu Phủ song quyền động ra, đồng thời đánh trúng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, đem bọn hắn đánh trúng thổ huyết mà bay. Cũng tốt tại còn lại cường giả hồi viên cùng lúc. Nếu không Đỗ Thiếu Phủ cái này một kích nếu không có ngăn cản lời nói, sợ là thật sự có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Một đám bất hủ cao giai cường giả gầm thét liên tục, gào thét chấn thiên. Đỗ Thiếu Phủ xác thực chọc giận bọn hắn, tại ròng rã chính vị cường giả bốn phía tấn công phía dưới, tiểu tử này thế mà còn là có thể lần lượt xuyên phá ngăn cản, trực tiếp công kích hai vị đại nhân. Dạng này kết quả để bọn hắn bạo tẩu, như muốn điên cuồng. Cái này thanh niên áo bào tím chưa trừ diệt, tuyệt đối là bọn hắn sỉ nhục lớn nhất. Đi, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người đều là ma huyết bay lả tả, thần sắc ngưng trọng đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn tuyệt không dám lưu lại xuống dưới, Đỗ Thiếu Phủ thật sự là quá hung hãn, liền chính vị cường giả đều không ngăn cản được hắn. Hai người không suy nghĩ thêm nữa càng nhiều, chỉ nguyện sớm một chút tiến vào trong hắc động tránh họa. Tại vị kia bất hủ cửu trọng thiên cường giả chỉ huy dưới, ba người cùng nhau bắt đi. Phi tốc mà đi, các ngươi tránh được a. Nơi xa, Đỗ Thiếu Phủ thanh long thân thế sớm đã tàn phá, khắp nơi lân giáp tung bay, huyết nhục nổ tung, mảnh xương ung tùm. Hắn cũng không phải là thân thể bất tử, cứ việc có bất diệt huyền thể cùng thanh linh khải giáp song trọng phòng hộ, nhưng vẫn là tuyệt đối tránh không được bị chính vị bất hủ cường giả giết đến đẫm máu không thôi. Nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ đối với Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn đã sinh ra sát niệm, không muốn lại từ hai người này tiếp tục còn sống xuống dưới. Thế là tiếp đó, mảnh tinh vực này bên trong chính là tiếp tục diễn ra lúc trước một màn. Đỗ Thiếu Phủ lần lượt xông phá rất nhiều bất hủ chi cảnh vây giết, lần lượt lấn đến Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người phụ cận, đối với hai người tạo thành khó mà tưởng tượng công phạt. Hắn tự thân cũng là nhiều phiên nhận tập sát, Thanh Long chi thân cơ hồ là muốn từ đó mà đứt, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là một mực kiên trì, của hắn lực lượng đã nhanh muốn tiêu hao hết, mỗi một lần thi triển ra bản nguyên thí không kiếm, đều rút ra rơi hắn rất lớn một bộ phận lực lượng. Đây là một loại liều mạng đấu pháp, không nhìn chính vị bất hủ cao giai cường giả, tuyệt sát bọn hắn bảo vệ mục tiêu. Quá trình này rất gian nan, để Đỗ Thiếu Phủ bị thương nghiêm trọng. Bất quá cũng may, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cũng là hấp hối, sắp chống đỡ không nổi. Tại Đỗ Thiếu Phủ lần lượt liều mạng tập sát phía dưới, bọn hắn căn bản cũng không xuất thủ, liền bị đánh thành trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Lỗ đen đến, tiến nhanh đi. Đông Ly Xích Hoàng tiếng nói đều đã phi thường bất lực. Hắn nhìn qua trước mắt lỗ đen, đối với bên người bất hủ cường giả phân phó nói, chỉ cần đi vào cái này trong hắc động, Đỗ Thiếu Phủ tự vô pháp lại tiếp tục tùy ý làm bậy. Mang theo bọn hắn ma tộc cường giả gật đầu một cái, tốc độ lại tăng mấy phần, đâm thẳng đầu vào. Khó nói các ngươi né đi vào liền có thể miễn ở cái chết sao? Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào, hắn mắt thấy cái kia đạo cường đại vô cùng lỗ đen. Nơi đó tự như là một đạo khủng bố ma vật miệng lớn, sau một phương bầu trời còn muốn to lớn. Có được đáng sợ thôn phệ chi lực, cho dù chỉ là đứng ở phụ cận trong hư không, Đỗ Thiếu Phủ đều có thể cảm giác được có một cổ vô hình xé rách chi lực gia trì tại chính mình trên thân, muốn đem chính mình thôn phệ đi vào. Hắn tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, phát hiện sau lưng tám vị bất hủ đã là lần nữa truy kích tới. Không chút nghĩ ngợi, Đỗ Thiếu Phủ chính là dấn thân vào mà vào, trực tiếp xuyên thấu lỗ đen không gian. Chương 2908, gặp lại tương thần. Thảm liệt chém giết. Đỗ Thiếu Phủ người bị khó mà tưởng tượng trọng thương, mà Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người từ lâu hấp hối. Nếu như không phải dựa vào rất nhiều bất hủ cao giai cường giả che chở, hai người kia tất nhiên là sớm đã chết ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay. Dù là như thế, cho dù Đỗ Thiếu Phủ tiêu hao đến vô cùng nghiêm trọng cấp độ, nhưng vẫn như cũ là lần lượt xông ra các đại cường giả vòng vây, ra sức muốn trấn sát hai người, làm Đỗ Thiếu Phủ theo sát Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn. Còn có cái kia bất hủ cửu trọng thiên cường giả cùng nhau tiến vào lỗ đen về sau, chính là xuất hiện mặt khác một phen cảnh tượng, khiến cho đến cả người hắn đều là kinh ngạc giật mình. Cái này là cái gì địa phương? Đỗ Thiếu Phủ có chút ngây ngẩn cả người, hắn lăng đứng tại hư không bên trong, trong lòng khó mà bình tĩnh. Chỉ ở hắn tầm mắt nhìn thấy chỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, trận trận tanh gió đập vào mặt, để cho người ta nghe ngóng muốn ói. Toàn bộ trong không gian, đều có từng đợt nồng đậm ma khí đang lượn lờ. Phi thường đáng sợ, đại địa phía trên hiện đầy ung tùm toái cốt, không có một bộ hoàn chỉnh hình thái, xa xa sông lớn bên trong chảy xuôi theo, là máu đỏ tươi, mảng lớn khí vụ bao phủ ở trên không, khiến cho đến trời xanh đều là ám trầm huyết sắc. Dạng này một phương không gian, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác rất là chấn động, hắn chưa từng có gặp qua. Cho dù là thần ma chiến cảnh bị máu tươi nhuộm dần vô số năm, cũng là so ra kém nơi đây cái kia đáng sợ khí tức. Chỗ này địa vực, tuyệt đối được xưng tụng là một phương ma vực. Sao không không thù phương địch cầu chỗ cô kết nạc quỷ, khí tức cùng thần ma chiến cảnh tương tự, nhưng lại so thần ma chiến cảnh muốn khủng bố nhiều. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm chỉ chốc lát, cho ra kết luận như vậy. Tại của hắn cảm giác bên trong vùng không gian này có vô tận máu phạt hung lệ khí tức, từng khúc hàm sát, vô khổng bất nhập, thời khắc xâm nhập của hắn nhục thân cùng nguyên thần. Mảnh không gian này thật là đáng sợ, mơ hồ ở giữa có thể nghe nói đến đáng sợ tiếng chém giết, còn có huyết dịch chảy xuôi âm thanh. Trừ cái đó ra, trong hoảng hốt cũng là có thể cảm giác được gặm nuốt xương cốt tiếng vang, mỗi thời mỗi khắc đều tại đánh thẳng vào người cảm giác. Nếu không phải là bây giờ chính mình tu vi thâm hậu, nếu là tại đột phá hư đạo trước đó lại tới đây, hắn cảm thấy mình tâm thần rất có thể sẽ thất thủ. Nơi này còn lại sinh linh, đi qua một phen quan sát, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện các nơi đều có không ít sinh linh, nhưng những này sinh linh rõ ràng đều là ma tộc hình dạng, tuy nhiên những này ma tộc đều không phải là đặc biệt cường đại. Cơ hồ không có nhìn thấy bất hủ chi cảnh, nhưng mà số lượng lại là dị thường to lớn, đơn giản một cái dò xét phía dưới, có ít nhất ức vạn sinh linh rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bên trong. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ rung động thật sâu, khó nói nơi này thật là một phương ma vực hay sao? Đây chẳng phải là nói, nơi đây coi là ma tộc sao huyệt. Như thế phỏng đoán làm hắn càng thêm không cách nào bình tĩnh, nếu thật như thế, tình huống sẽ phi thường không ổn. Đỗ thiếu phủ, đã ngươi tiến đến, vậy thì ở chỗ này chờ đại nhân tới gặp ngươi đã khỏe. Nơi xa, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cũng tại cái kia bất hủ cửu trọng thiên ma tộc cường giả nâng phía dưới đứng thẳng thân hình, đối với Đỗ thiếu phủ mở miệng nói rằng, hai người nhận lấy khắc sâu bị thương, này lúc liền tựu đứng đều không kềm chế được. Trên mặt của bọn hắn viết đầy không cam lòng, vốn định đem Đỗ thiếu phủ đánh giết ở bên ngoài, cho dù là nhận đại nhân trách phạt cũng sẽ không tiếc. Nhưng tiểu tử này chẳng những thủ đoạn cường hãn, cũng là gian trá giảo hoạt, một lòng đuổi theo chính mình hai người không thả, liều mạng tự thân bị thương nặng, lâm vào hiểm cảnh, cũng quyết chí thề chặn đánh giết chính mình hai người. Mà này lúc, hắn cũng đã tiến nhập bên trong vùng không gian này, lại tiếp tục động thủ, sợ là đại nhân thật sự sẽ động nổi giận. Nhưng mà chính là ở thời điểm này, Đỗ thiếu phủ trong lòng đột nhiên địa đánh lên một cổ nguy hiểm tới cực điểm cảm giác. Tương thần ở đâu? Nghe được Đông Ly Xích Hoàng âm thanh, Đỗ thiếu phủ lấy lại tinh thần, không còn đi quan sát xung quanh bốn phía, mà là dạng này hỏi ngược một câu, hừ. Đại nhân há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp, ở chỗ này chờ đi, chờ đại nhân phá quan mà ra, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Thật sao? Đỗ thiếu phủ nhíu mày, tiếp lấy lại nói, làm chờ lấy nhiều nhàm chán, đã tương thần nhất thời sẽ không xuất hiện, cái kia ta trước hết đưa ngươi hai người trấn sát lại nói. Hắn còn chưa dứt lời dưới, một thoáng lúc lần nữa tế khởi bản nguyên thí không kiếm, đột nhiên hướng phía Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn chém tới. Cái này một kích quá đột ngột, để cho người ta liền phản ứng cũng không kịp, hai đại ma tùy tùng bên người tên kia bất hủ cửu trọng thiên cường giả, cũng vì này sửng sốt một cái chớp mắt. Đỗ thiếu phủ nói động thủ liền động thủ, chính xác là đánh đối phương một trở tay không kịp, cái kia đạo thông thiên triệt địa kiếm quang phách trảm xuống dưới, khiến cho đến thiên địa từ bên trên mà xuống, trực tiếp hóa thành hai nửa. Nhưng gặp hư không bên trong có biện pháp thì lưu chuyển, có bản nguyên diễn sinh, có đạo vận huyển hóa, thật lớn kiếm mang bên trên trảm trời xanh, bên dưới đoạn cửu u, vô cùng vĩ lực phút chốc liền đem Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn trói buộc chặt, định ở nơi đó không thể nhúc nhích. Tiểu tử thật can đảm. Cái kia bất hủ cửu trọng thiên cường giả nổi giận, vội vàng ngăn cản. Một đạo to lớn màn hình tại hắn thủ hạ thành hình, mà khí ngập trời bên trong, hóa thành một cái tấm chắn dạng sự vật, nằm ngang ở ba người trước người. Xoẹt, một kiếm hạ xuống, tam điều bóng dáng bị đồng thời chấn lui ra ngoài. Cái kia ma bốc hơi thành đen nhánh quang thuẫn bị trong nháy mắt trảm phá, kiếm thế cũng bị chấn nát, nhưng vẫn có thừa chập trùng dạng, động không mà rớt, phá diệt pháp tắc chi lực mãnh liệt vô biên, đãng kích trên trời dưới đất. Phá hủy hết thảy, vị này bất hủ cửu trọng thiên cường giả nên kích quá vội vàng, còn chưa kịp vận khởi càng nhiều lực lượng, Đỗ thiếu phủ công kích liền đã giết tới. Chính hắn còn tốt, dựa vào mạnh mẽ tu vi rất nhẹ nhàng địa chống được cái này một kiếm giết bên dưới về sau ba động. Nhưng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn liền không có cái này vậy may mắn, bọn hắn vốn là bị thương nghiêm trọng, tại cái kia kinh khủng động tĩnh bên trong, hai người cũng là nhận lấy đáng sợ chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Lại là tuần tự phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, tiểu tử, ngươi quả thực chính là đang tìm cái chết, đằng sau theo sát Đỗ thiếu phủ tiến vào tám vị cường giả nhau nhau phát ra gầm thét thanh âm, bọn hắn cấp tốc bao bốn phía hướng Đỗ thiếu phủ, muốn tiếp tục đem hắn vây khốn. Mà Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, thì là hướng về phương này không gian chỗ càng sâu bỏ chạy đi qua, xem các ngươi còn có thể trốn bao lâu, Đỗ thiếu phủ không để ý đến sau lưng lời của mọi người nói, vẫn luân phiên thi triển ra không gian pháp tắc. Rất nhanh liền là đuổi kịp Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, lại là một phen công kích hạ xuống. Rất nhanh, như tại lỗ đen bên ngoài tương tự tràn cảnh lại hiện ra, cái kia bất hủ cửu trọng thiên cường giả chăm chú bảo vệ lấy Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, tại phía trước bỏ chạy. Đằng sau, tám vị bất hủ cao giai tồn tại liên tục xuất thủ, hướng phía Đỗ thiếu phủ ngăn cản, muốn đem trấn áp xuống dưới. Trung gian, Đỗ thiếu phủ thì là đỉnh lấy từng vòng đáng sợ tập kích. Nhưng cũng là lần lượt đánh trúng hai đại ma tùy tùng. Một tới hai đi phía dưới, cũng không có qua quá lâu thời gian, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn liền đã bị luân phiên tập sát đến sắp chết chi cảnh. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Rất nhiều bất hủ cao giai cường giả gầm thét liên tục, nhưng ngoại trừ ngăn cản Đỗ thiếu phủ bên ngoài, không còn cách nào khác. Không gian pháp tắc quá quỷ dị, xuất quỷ nhập thần đồng dạng, bọn hắn thi triển thủ đoạn phong tỏa phía dưới. Lại bị tiểu tử kia lấy bản nguyên thí không kiếm phá vỡ, căn bản không có khả năng hoàn toàn ngăn cản hắn. Nếu như không phải bọn hắn đè vào phía trước, đối với Đỗ thiếu phủ tạo thành mãnh liệt quấy nhiễu, sợ là hai vị ma tùy tùng đại nhân coi như có 10 cái mạng, cũng đã sớm chết cái thông thấu. Ta nói qua, muốn trước giết các ngươi, vậy thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng nói rằng, hắn cũng là bị thương vô cùng nghiêm trọng, thực lực tiêu hao hơn chín thành, nhưng hắn tuyệt không sợ, một lòng muốn tru sát Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, cùng lắm thì tại chém giết hai người về sau, lập tức trốn vào hoang cổ trong không gian, hảo hảo địa khôi phục một phen, trở ra cùng còn lại phía dưới chín vị bất hủ cao giai ma tộc lượng vòng. Chỉ ở trong lời nói, Đỗ Thiếu Phủ lại một lần nữa đột phá hậu phương tám người phong tỏa, tiếp theo tế lên cường hãn một kiếm, tập sát mà rớt. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn bên người cái kia bất hủ cửu trọng thiên ngang nhiên đánh trả, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không gian pháp tắc liên tục phát động, lần lượt tránh khỏi hắn ngăn giết. Thân ảnh của hắn nhìn qua như là trong bầu trời đêm lóe lên ngôi sao vậy, bỗng nhiên phía trước, bỗng nhiên ở phía sau, khiến cho mỗi người lấy nắm lấy, đi qua liên tiếp nhảy vọt, rốt cục lần nữa bị Đỗ Thiếu Phủ tìm được cơ hội, lấn đến Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn phụ cận. Cái kia đáng sợ kiếm mang đang lóe lên, hàng quang ung tùm, giống như thực chất đồng dạng. Ở đây đều là cường giả, có thể cảm nhận được cái này đạo kiếm quang bên trong chỗ mang theo vô biên uy thế. Ở tại phía dưới, cái kia hư không tại ma diệt, ngày kia địa tại luân chuyển, cái kia thời không tại đổ sụp, cái kia đại đạo đang diễn hóa. Từng đầu pháp tắc hoa văn, hỗn hợp có đáng sợ đạo vận, trấn bại đương thời, diệt sát hết thảy ngăn cản. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người tại thời khắc này, đôi mắt đều là giật mình lên, giống như là choáng váng đồng dạng, nhất động bất động mà nhìn xem cái kia đáng sợ kiếm quang hạ xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn phản phất là thấy được tử vong tại nguất, cái kia đạo bản nguyên thí không kiếm, như là câu hồn địa phủ u minh chi vật, muốn đem bọn hắn thôn phệ đi vào, quy về hoàn tuyền. Chết! Đỗ Thiếu Phủ cũng là phát ra đáng sợ quát chói tai, mang theo thế mà động. Cái này một phương không gian đều bị của hắn kiếm quang đảo loạn, hắn tin tưởng, chỉ cần cái này một kích thật sự địa hạ xuống, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, chắc chắn đều sẽ chết không tán thân địa phương. Nhưng mà chính là ở thời điểm này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đột nhiên địa đánh lên một cổ nguy hiểm tới cực điểm cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái khiết trắng như ngọc bàn tay đột nhiên từ hư không bên trong xuất hiện, không có chút nào ba động, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang chỗ. Bàn tay này bấm tay khẽ chọc. Như là bình thường người nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái, đơn giản đến cực điểm, nhưng chính là như thế đơn giản một cái động tác, trực tiếp chính là gõ bên trong Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ tất cả lực lượng mạnh nhất sát chiêu, đốt. Một tiếng vang giòn đột ngột đẩy ra, nhưng nghe phần phật một tiếng, Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang phút chốc vỡ nát, tan rã tiêu tán, hóa thành khắp trời phá diệt pháp tắc đường vân cùng năng lượng khối vụn, pháp tắc chi lực bị đánh tan, bản nguyên bị đánh tan, đạo vận cũng là bị trấn áp mà rớt. Đỗ Thiếu Phủ bị liên lụy, cả người trong nháy mắt bị đánh bay, xẹt qua một đạo đường thẳng đầu, nện mặt liên miên hư không, cuối cùng đâm vào ngạn bên ngoài vạn dặm một tòa hùng hồn ngọn núi bên trên, đem sang bằng, chỗ cũ, cái kia đáng sợ cơn bão năng lượng bay xoáy, có được phá hủy vạn vật khả năng, nhưng cái này màn tràn cảnh, tại bàn tay kia nhẹ nhàng gãy phía dưới liền tan thành mây khói, toàn bộ chôn vùi, hư không bên trong khôi phục bình an, cái bàn tay này quá kinh khủng. Tùy tiện liền có thể phá giải Đỗ Thiếu Phủ mạnh nhất một kích, bản nguyên thí không kiếm mạnh bao nhiêu người khác không biết, nhưng Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, còn có ma tộc chính vị bất hủ cường giả đều là nhất thanh nhị sở, chớ nói là người bình thường, cho dù là hai người bọn họ vị bất hủ cửu trọng thiên, cũng xa xa không có năng lực dễ dàng như thế để phá giải cái kia một kích. Đại nhân, chính vị bất hủ cường giả tất cả đều là cùng một thời gian quỳ sát xuống dưới, hướng phía hư không đi xuống đại lễ. Cũng là có gan nơm nớp lo sợ cảm giác, Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, cũng là ráng chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể, cúi người, cung kính phi thường. Liền tại bọn họ hành lễ đồng thời, một vị nhìn qua hơn 30 tuổi thanh niên từ trong không gian nhẹ nhàng dậm chân đi ra, xuất hiện tại đám người trước mặt, của hắn lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, có một đôi đen nhánh thâm thúy trong mắt, nồng đậm lông mày phản nghịch địa thoáng hướng lên dơ lên. Một bộ nhạc màu tím trường bào buộc ở trên thân. Nhàn sắc cùng Đỗ Thiếu Phủ thói quen mặc áo bào tím không kém nhiều, chỉ là cái này tím nhạc sắc trường bào mặc ở cái này nam tử trên thân, lộ ra cực kỳ phiêu dật, hình thái ưu mỹ đến cực điểm. Nam tử trên đỉnh đầu cao cao quán lấy quan phát, lớn như dòng chảy sợi tóc phục tùng thuận ở sau lưng, hơi ngước đầu, anh tuấn bên mặt, bộ mặt hình dáng hoàng mỹ không thể bắt bẻ. Từng, đối mặt Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn cùng hơn 10 vị ma tộc cường giả cung kính, nam tử chỉ là khẽ ư. Cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ chỗ địa phương, hắn một bước phóng ra, thân hình trong nháy mắt biến mất, ngàn vạn dặm khoảng cách tại hắn đi lại phía dưới, lại hời hợt địa nhẹ nhõm vượt qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam tử chính là đi tới cái kia phiến sụp đổ sơn phong chỗ. Tương thần, Đỗ Thiếu Phủ từ đầy đất đổ nát bên trong bò lên, ho kịch liệt vài tiếng, sau đó dương mắt, liếc mắt trông về trước nam tử, mở miệng nói rằng, cái này nam tử hình dạng, Đỗ Thiếu Phủ vô cùng quen thuộc, không phải cái kia nhiều năm không thấy Tương thần, còn có thể là ai? Đỗ Thiếu Phủ tâm lý nổi lên xoắn xuýt khó tả ý vị đến, ở thời điểm này, hắn tâm lý càng ngày càng là khó mà bình phục. Hắn nhìn lấy Tương thần, đối phương trong mắt hào quang cùng ngày xưa chênh lệch quá lớn, cặp kia đen nhánh thâm thúy trong hai tròng mắt, thế mà ẩn ẩn có huyết sắc quang huy đang tràn ngập. Mà hai vị cố nhân bề ngoài đối với mà đứng, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác không thấy trước kia cái chủng loại kia phân bốn phía, như là đang đối mặt một người xa lạ, chỉ bất quá người xa lạ này có Tương thần tướng mạo. Ngươi có thể gọi ta Tương thần, cũng có thể hô ta khác một cái tên. Tương thần ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, hắn gương mặt bình tĩnh không lay động, cũng không cố nhân gặp nhau vui sướng cùng kích động, cũng là không có đối mặt địch nhân lúc nồng đậm sát cơ. Cặp kia nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ đồng tử không hề bận tâm, tự như là tại cùng một cái người không liên hệ nói chuyện. Có lẽ hiện tại, ta xưng hô ngươi là ma tổ sẽ thích hợp hơn một chút. Đỗ Thiếu Phủ trầm mặc thật lâu, mới vừa nói ra một câu như vậy lời nói tới. Hắn ức chế không nổi thở dài trong lòng, chính mình trực giác tuyệt đối sẽ không có lỗi, Tương thần, thật sự đã không phải là chính mình nhận biết cái kia Tương thần. Trước trước của hắn xuất thủ cũng có thể thấy được, đối phương đối với mình một chút cũng không có lưu tình, trực tiếp đem chính mình đánh bay. Này lúc Đỗ Thiếu Phủ cảm giác chính mình trạng thái không nói ra được hỏng bét, thậm chí so với lúc trước chống lại bên dưới đại đạo thiên phạt về sau còn muốn tới nghiêm trọng được nhiều, của hắn thực lực đã hao tổn tới cực điểm, không thể xuất thủ nữa. Ta gọi Tương thần hoặc là ma tổ đều không thể, ta là Tương thần, cũng là ma tổ, nhưng cái này đều không trọng yếu. Thẳng đến cái này lúc, Tương thần mới ngưng tụ lại ánh mắt, nghiêm túc mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, trọng yếu là, ngươi đã đến. Của hắn hai mắt như là có ma lực kỳ dị, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thần hồn căng lên, tựa hồ không thể nhúc nhích động dạng. Loại này cảm thụ thật là đáng sợ, hoàn toàn không kềm chế được, tựa hồ là bị người chỗ nắm trong tay. Ngươi muốn gặp ta? Có cái gì muốn nói sao? Nửa ngày về sau, Đỗ Thiếu Phủ mới miễn cưỡng thông thả lại sức, như là hỏi một câu. Hắn muốn thăm dò một chút, lúc này Tương thần đến cùng là ở vào một cái dạng gì trạng thái bên trong. Trên thực tế, Đỗ Thiếu Phủ còn bảo lưu lấy một số may mắn tâm lý, hy vọng Tương thần bản thân ý thức chỉ là bị ma tổ trấn áp xuống, mà cũng không dung hợp quy một. Nếu thật như thế, không đại biểu hắn không có cơ hội đem Tương thần cứu trở về. Tự nhiên là có lời nói muốn cùng ngươi nói. Tương thần nhẹ nhàng bị lệch qua thân, nhàn nhạt nói, năm đó ở thần võ thế giới, ma thần sau cùng chết tại trong tay ta, cho nên ta thiếu ngươi cái kia nhân tình chính là trả. Từ đó về sau, chúng ta cũng không bề ngoài thiếu cái gì. Đỗ Thiếu Phủ im lặng không nói, hắn biết rõ Tương thần nói tới nhân tình là cái gì. Nhiều năm trước từ cổ hoang đại lục về hoang quốc trên đường, Đỗ Thiếu Phủ trên đường gặp Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn, sắp đem hai người trấn sát thời điểm, Tương thần đột nhiên xuất hiện. Từ trong tay hắn muốn đi hai người, hứa hạ một cái nhân tình, nhưng Đỗ Thiếu Phủ chưa từng có bả chuyện này coi là thật, dù sao hắn cùng Tương thần ở giữa giao tình không tệ, điểm ấy sự tình hắn căn bản không có để ở trong lòng. Có thể nói, ngay lúc đó Tương thần còn ở vào một loại ngây ngô trạng thái, liền chính mình thân phận chân thật cũng còn không biết, vẻn vẹn dựa vào một số trực giác, cho rằng Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn cùng mình có quan hệ mà thôi. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng rõ ràng, tại Tương thần giết tử ma thần thời điểm, hắn khẳng định đã thức tỉnh một số trí nhớ. Ta là Tương thần, cũng là ma tổ. Cái này lúc, Tương thần lại mở miệng, chỉ nghe hắn nói, cho nên, ta tất nhiên sẽ cùng toàn bộ tam thập tam thiên là địch, ai cũng ngăn cản không được. Hắn nói, lần nữa chuyển qua đầu, nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta lấy Tương thần thân phận, xem ở năm trước giao tình bên trên khuyên ngươi một câu, trở lại thần võ thế giới đi, không cần lội cái này nước đục. Nếu như ngươi có thể làm đến, giữa chúng ta không nói là bạn, nhưng tuyệt đối có thể không vì địch, ta cũng có thể hứa hẹn ngươi một điểm, thần võ thế giới chính là ma tộc đại quân công phạt bên dưới duy nhất tịnh thổ. Tương thần trong khi nói chuyện, ánh mắt lại là một mực bình thản vô cùng, không có chút nào gợn sóng đáng xuất, tỉnh đến đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, không nói đối phương chỉ là xem ở năm trước giao tình đã nói câu nói này, có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng câu nói này cũng có được đầy đủ chân thành. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được mặt khác một số sự tình, Tương thần, đã trở về không được. Nếu như Tương thần là bị ma tổ nguyên thần chỗ chưởng khống, tự thân linh trí bị ép dưới, liền nhất định sẽ không còn mang theo dạng này tâm tình, không thể có thể làm cho mình lui về thần võ thế giới, còn hứa hẹn cái kia một phương thế giới sẽ trở thành duy nhất tịnh thổ. Loại tình huống này chỉ có thể nói minh một điểm, đó chính là tương thần tự thân đã thay đổi, đã vô lực hồi thiên. Ngươi là tại đáng thương ta, vẫn là tại e ngại ta, đã vững tin những này sự tình, Đỗ Thiếu Phủ liền cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ là khóe miệng chứa lên một vòng cổ quái ý cười, hướng phía tương thần hỏi. Nếu như là đứng tại bạn thâm giao hảo hữu trên lập trường nhìn, tương thần hẳn là tại đáng thương chính mình, không muốn mình cùng thần võ thế giới những người kia nhận đại chiến liên lụy. Chương 2909, Huyết Lục Chủ Nhân. Nhưng mà, từ sớm mấy năm Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bắt đầu, Đồng Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn vẫn thiết kế muốn lừa giết chính mình, cũng nói minh bạch mình sẽ trở thành ma tộc cuộc khởi lớn nhất trở ngại. Từ một điểm này nhìn lại, tương thần có lẽ là đối với mình có cái gì e ngại. E ngại, nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, tương thần một mực bình tĩnh vô cùng trên khuôn mặt phát họa ra một sợi ý cười đi ra, lộ ra vạn phần khinh thường dáng vẻ, nói, ngươi cảm thấy, bằng ngươi dưới mắt thực lực, có tư cách gì để ta e ngại. Hắn một bên nói, một bên liếc xéo lấy Đỗ Thiếu Phủ. Ánh mắt lấy viết đầy trào phúng ý vị, đối mặt tương thần nếu như vậy nói, Đỗ Thiếu Phủ không có tiếp nhận lời nói, mà là giữ vững trầm mặc, cũng không phản bác cái gì. Đối phương nói đến tự có nó đạo lý, từ vừa mới tương thần xuất thủ lúc triển lộ ra uy thế đến xem, hắn ít nhất là đã đạt đến tọa vong chi cảnh. Dạng này thực lực, đầy đủ đáng sợ, đặt ở toàn bộ tam thập tam thiên bên trong đều là tuyệt đỉnh tồn tại, mặc dù Đỗ Thiếu Phủ bây giờ đạt đến trong truyền thuyết mới có hư đạo chi cảnh. Nhưng ở trên con đường này dù sao vừa mới bắt đầu, so sánh tương thần tới nói còn kém rất rất xa, cho nên, nếu như đối phương thật là muốn trấn sát chính mình, cái kia tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nghe ta một câu lời khuyên, về thần võ thế giới, chúng ta nước giếng không đáng nước sông. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ không nói lời nào, tương thần mở miệng lần nữa, nói như vậy nói, vì sao là ta muốn về thần võ thế giới, mà không phải ngươi thả xuống ma tộc cái gọi là đại kế, cùng tam thập tam thiên chung sống hòa bình. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nhíu lên lông mày, dạng này hỏi ngược một câu, hắn không tránh không né, trừng trừng mà nhìn xem tương thần hai mắt, đem đối phương mỗi một sợi thần sắc đều nhìn ở trong mắt. Đỗ Thiếu Phủ dựa vào trực giác tin tưởng, tương thần đúng là đối với mình có e ngại, tuy nhiên cũng không biết rõ loại này e ngại từ đâu mà đến, nhưng nhất định có nó căn bản nguyên nhân. Ta vì ma tổ, nhất định không cách nào cùng tam thập tam thiên cùng tồn tại. Tương thần biểu lộ hoàn toàn như trước đây, không có mảy may biến hóa. Hắn một câu sau khi nói xong, lần nữa nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, nói nhảm nhiều lời vô ích, cơ hội đã cho ngươi, phải chăng nắm chắc phải xem ngươi lựa chọn như thế nào. Sở dĩ nói những này chính là xem ở dĩ vãng giao tình bên trên, ngươi như một mực không thức thời, nhất định phải cản trở ta ma tộc cuộc khởi lời nói, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Nói đến sau cùng, tương thần ngữ khí cũng là thoáng chìm xuống dưới, tựa hồ là động mấy phần tức giận, nhưng mà... Nét mặt của hắn vẫn là không có quá đại biến hóa, như lúc trước đồng dạng lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Tôn Khoa thù xa độc địch cầu từ lạnh hận thù kết, muốn ta lui về thần võ thế giới là tuyệt chuyện không có thể, nếu như ngươi muốn động thủ, hiện tại liền có thể. Đỗ Thiếu Phủ đe dọa nhìn tương thần, trực tiếp địa phương nói rằng, hắn không có khả năng tiếp nhận đề nghị như vậy, cứ việc mình tại tam thập tam thiên bên trong cũng không có quá nhiều lo lắng, không ở ngoài phục nhất bạch, thiên mộc thần thụ lão tổ chờ cố nhân. Mặt khác chính là Vũ Thanh thần quốc các loại, không có quá nhiều nhớ mong. Nhưng mà, ma tộc chân chính cuộc khởi về sau, thật sự sẽ bỏ qua thần võ thế giới sao? Lại từ một phương diện khác tới nói, nếu là ma tộc lần nữa nhấc lên huyết chiến, cái kia Vũ Thanh thần quốc tất nhiên sẽ không đếm xỉa đến, còn lại như Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam chờ chút cường giả, càng thêm không có khả năng ngoảnh mặt làm ngơ. Những người này nếu là tham chiến lời nói, Đỗ Thiếu Phủ chính mình trốn ở một góc địa phương cũng hiểu ý bên trong khó có thể bình an, cho nên nói, hắn không có khả năng đáp ứng tương thần, cho dù là thật sự muốn thù địch, vậy thì triệt để thù địch tốt. Tới lúc này, Đỗ Thiếu Phủ đã đầy đủ xác định, thanh niên trước mắt đúng như là nó chính mình giảng như thế, hắn là ma tổ, nhưng cũng là tương thần. Tương thần trí nhớ vẫn còn, hết thảy không có bao nhiêu biến hóa, nhưng cùng với lúc cũng cùng ma tổ thân phận dung hợp làm một, cứ như vậy lời nói. Căn bản không tồn tại làm cho lạc đường biết quay lại, từ bỏ máu phạt. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi hay sao? Tự hồ là bị xúc động nào đó cây thần kinh, tương thần bỗng nhiên mà giận, góc cạnh rõ ràng gương mặt phía trên đẩy ra tầng tầng sát khí. Hắn một thân áo bào không gió mà động, mãnh liệt địa phồng lên ra, có đáng sợ lực lượng ở tại bên thân uốn lượn, đó là đại đạo bản nguyên chi lực, diễn hóa xuất thế giữa nhất hoàng mỹ pháp tắc, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ thân thể đều bị giam cầm ở nguyên chỗ, không thể động đậy. Ta nói, như muốn giết ta, ngươi bây giờ liền có thể động thủ. Đỗ Thiếu Phủ bình thản mà mở miệng, mắt thấy tương thần, nói, trên thực tế ngươi sớm đã có giết ta chi tâm, này lúc làm gì làm bộ làm tịch, bằng không mà nói, lấy ngươi thân phận, đồng ly xích hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người cũng tuyệt đối không có khả năng năm lần bảy lượt xuống tay với ta. Hai bọn họ đối với quan hệ giữa chúng ta có chỗ cố kỵ, nhưng sự thật lại là ngươi một mực đang ngầm đồng ý bọn hắn sở tác sở vi, không phải sao? Những vấn đề này hắn sớm đã nhìn ra, nhưng này lúc ở trước mặt điểm phá, tâm lý có một phen đặc biệt tư vị, cũng coi là cùng tương thần triệt để xé mở da mặt, đứng ở mặt đối lập lên. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý cảm khái không thôi, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, lại vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao năm đó ở thần võ thế giới, tương thần đã giúp chính mình không ít, chính mình là thật coi hắn là bằng hữu bạn nhìn. Đối mặt Đỗ Thiếu Phủ hỏi lại, tương thần lâu dài mà trầm mặc, nửa ngày không nói được lời nào. Đỗ Thiếu Phủ cũng không lên tiếng nữa, hai người chính là như thế bề ngoài đối với mà đứng thẳng, tự hồ cũng không muốn dẫn đầu đánh vỡ lần này trầm tĩnh, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Nơi xa, Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, còn có chín vị bất hủ cao giai cường giả tất cả đều là khẩn trương mà nhìn xem tình huống bên này, mỗi người tâm đều chăm chú dẫn theo. Đại nhân, nhất định phải xuất thủ trấn áp tiểu tử này, tuyệt đối không thể lưu tính mạng hắn. Đỗ Thiếu Phủ không chết, đối với ta ma tộc mà nói là một cái thiên đại tai họa, nhất định phải đánh chết. Tiểu tử này mới tu luyện nhiều thiếu niên, thế mà liền có thể đạt tới thời kỳ viễn cổ mới có hư đạo chi cảnh, nếu là lại cho hắn lưu lại trưởng thành thời gian. Tương lai ma tộc lại đem thêm ra một vị đại địch, đại nhân, nhất định phải xuất thủ a. Vô số cường giả tất cả đều là dưới đáy lòng im ắng địa kêu gào, hy vọng tương thần có thể lấy tuyệt cường thực lực, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ trấn sát, lấy tiêu trừ ma tộc họa trong lòng. Nhất là Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, bọn hắn từ trước kia tại thần võ thế giới thời điểm, liền đã cùng Đỗ Thiếu Phủ đánh qua rất nhiều giao nói, cũng không phải là đi vào tam thập tam thiên về sau, càng là xuất thủ nhiều lần. Vẫn là không cách nào đem bắt giết, dạng này địch nhân, để hai người cảm giác tâm lý không chắc, theo thời gian càng là chuyển dời, bọn hắn đối với Đỗ Thiếu Phủ cũng càng ngày càng là sợ hãi, không còn dám có chút lòng khinh thị. Lúc trước, nếu không phải đại nhân cùng lúc hiện thân cứu giúp lời nói, này lúc bọn hắn chỉ sợ đã trở thành Đỗ Thiếu Phủ dưới kiếm vong hồn, đại nhân nhất định sẽ giết hắn, nhất định sẽ. Đông Ly Xích Hoàng khí tức rất không ổn định, hắn bị Đỗ Thiếu Phủ bị thương cực sâu. Nhưng vẫn là chăm chú địa nắm vuốt quyền đầu, cắn răng nói rằng, đại nhân nhục thân bị trấn áp tại thần võ thế giới nhiều năm, sinh ra hoàn toàn mới linh trí, đối với hắn cũng tạo thành ảnh hưởng. Hy vọng những này, sẽ không chân chính khiến cho hắn có quá lớn biến hóa mới tốt. Thẩm Ngôn thì vẫn còn có chút lo lắng, tương thần cái này thân phận chính là một cái hoàn toàn mới linh trí, cùng ma tổ không quan hệ, cho dù là đại nhân đã thức tỉnh không ít viễn cổ lúc trí nhớ, vẫn là lại nhận một số quấy nhiễu, khó trách. Khó trách a, khó trách sư phụ cùng rất nhiều sư huynh từng cái cuồng đến không có một bên, tại Vũ Thanh Thần Quốc cũng không cường đại tình huống dưới, rất nhiều thế lực đều không bị bọn hắn để vào mắt. Mà lúc trước trấn diệt Tuyệt Linh Thánh Địa, cũng là đột nhiên liền điều động mấy ngàn bất hủ cảnh, nguyên lai bọn hắn phía sau thế lực, cũng liền là Vân Dương Tông, cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ có quan hệ a. Chợt, đám người đều là không nói thêm gì nữa. Tất cả đều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ cùng đại nhân phương hướng, một đôi song đồng lỗ bên trong mang theo thần sắc ước ao, hy vọng nhìn thấy đại nhân xuất thủ. Xem ra ngươi là ngu xuẩn mất khôn, đã là nếu như vậy, vậy thì đưa ngươi trấn sát nơi này đi. Tương thần nhàn nhạt mà mở miệng, hai mắt nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, như là mà nói. Hắn một câu nói xong, lúc này một chưởng nhẹ nhàng đánh ra, đánh thẳng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Dạng này một chưởng, nhìn như bình tĩnh không lay động. Không có bất kỳ cái gì ba động phát ra, mà ở trong lúc vô hình, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được cái kia bàn tay ở giữa có tầng tầng đại đạo dấu vết đang lưu chuyển, đáng sợ pháp tắc lực lượng bị bệnh thành hình, hình thành một vùng tù lao, đem chính mình trói lại. Cái này là tọa vong chi cảnh thực lực a. Nhìn lấy cái kia một chưởng nhẹ nhàng hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chăm chú địa ngưng lên, trong lòng chấn động khó mà bình phục. Cho đến tận này, ngoại trừ tương thần bên ngoài hắn chỉ gặp qua một vị tọa vong cường giả. Đó chính là tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên lúc cái kia Thái Thủy Ma Long nhất tộc Long Ma Lão Tổ, chân chính chính diện bề ngoài đúng tình huống, còn là lần đầu tiên, nhưng gặp tương thần bàn tay xung quanh bốn phía, có mắt thường không cách nào nhìn thấy hoa văn thành hình. Tại cái kia trong hư vô, phảng phất có được thiên địa tại luân chuyển, núi lớn tại băng diệt, sóng lớn đang gầm thét, bầu trời tại rung rẩy, hầu thổ tại lật đổ, tạo thành đáng sợ thế giới chi lực, hướng thẳng đến chính mình áp bách mà đến, đáng sợ lực lượng như đại thế sụp đổ, thiên đạo trầm luân, chấn nát vạn vật, âm âm, vô hình lực lượng ngang nhiên mà xuống, vẻn vẹn cách rất xa, Đỗ Thiếu Phủ chính là ngửi thấy tử vong khí tức, hoàn toàn không cách nào dãy dùa. Trên thực tế hắn cũng không có làm ra bất kỳ dãy dùa, không nói chính mình có thể hay không tại tọa vong thực lực trước mặt có tư cách, đơn thuần lúc này trạng thái, vốn là thân thể bị trọng thương, sớm đã đến nỏ mạnh hết đà, không có khả năng làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hết thảy áp bách mà tới, như là từng tòa kỳ vĩ vô cùng núi lớn làm đầu mà xuống, muốn đem chính mình ép thành bột mịn. Âm âm, Đỗ Thiếu Phủ phảng phất có thể nghe được đáng sợ oanh minh, như liên tiếp sấm rền, cuồn cuộn mà đến, ngang nhiên khí trấn áp đương thời, ngầm chiếm bát phương, khắc khắc khắc khắc. Đại nhân rốt cục xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ tử kỳ đã tới, ai cũng cứu không được hắn. Nơi xa, Đông Ly Xích Hoàng nhịn không được âm hiểm cười lên tiếng. Mang theo vô cùng thoải mái cảm giác, đại nhân xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần hắn vừa chết, cũng được lại ta ma tộc một khối tai họa, Thẩm Ngôn cũng là mặt mày giãn ra, cả người đều cảm giác dễ dàng rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ uy hiếp bọn hắn rất rõ ràng, chính như đối phương cùng đại nhân nói như vậy, ma tộc hoàn toàn chính xác e ngại với hắn. Nếu không, chính mình hai người cũng không trở thành nhiều lần xuất thủ, muốn đem sớm trấn sát. Nếu là năm đó ở thần võ thế giới thời điểm, đại nhân cùng mình hai người tất cả đều là đã thức tỉnh lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không lưu hắn sống đến bây giờ. Bất quá cái này cũng không quan hệ, hôm nay đại nhân tự mình trấn sát hắn, tuyệt đối sẽ không cho Đỗ Thiếu Phủ sống sót cơ hội. Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người khóe miệng đều phủ lên âm trầm ý cười, như là có thể nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ nhục thân vỡ toan, nguyên thần tịch diệt tràn cảnh. Cơ hội đã cho ngươi, là chính ngươi không hiểu trân quý. Nếu như vậy nói từ tương thần trong miệng nói ra, bàn tay hắn nhẹ nhàng mà xuống, nhưng lại như là kéo theo lấy vạn quân chi lực, trấn phạt hết thảy, bại ép đương thời. Đỗ Thiếu Phủ cả người đứng ở nơi đó nhất động bất động, như là ngu dại đồng dạng. Hắn không có nhắm lại hai mắt chờ chết, mà là bình tĩnh địa cảm thụ được trong lúc vô hình cuồn cuộn lực lượng nghiền ép xuống tới. Có chút sự tình, chính mình không cách nào đi cải biến, chỉ có thể đi đối mặt. Tương thần đã muốn giết mình, lại có tuyệt đối nghiền ép thực lực. Vậy liền không có cái gì tốt nghĩ, chỉ có bình tĩnh đãi chi. Ta chưa từng có nghĩ tới sẽ chết tại trong tay của ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng lên tiếng, cảm khái vô hạn, tâm lý sinh ra tố không hết than thở chi tình. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ vừa mới sinh ra lần này lúc cảm khái, đột nhiên một đạo sắc bén tuyệt nhiên quang mang từ trước mặt mình hư không bên trong bắn ra. Dạng này một mảnh quang mang, như là một thanh tuyệt thế lưỡi dao, xé mở thiên địa, hiện ra ở trước mắt, đáng sợ quang mang mãnh liệt bắn. Sát phạt chi khí chấn động trên trời dưới đất, hình thành một thanh bá thiên tuyệt địa lưỡi dao hình dạng, trực tiếp trảm bên dưới. Xoẹt, tương thần bàn tay xung quanh bốn phía cái kia từng mảnh đại thế băng diệt, đại đạo sụp đổ cảnh tượng, cũng là tại quang mang này phía dưới bị trong nháy mắt hết thảy mà mở. Khủng bố mà mênh mông đại đạo bản nguyên chi lực nổ tung, hóa thành khắp trời cuồng triều mãnh liệt mở đi ra, phá hủy hết thảy. Chung quanh thiên địa đều bị khoét mở to lớn lỗ đen, khiếp người vô cùng. Mà tương thần thân thể, cũng là bị biến cố bất thình lình chấn động đến bay ngược, đi đến nơi xa. Đây là, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung động, tâm lý khó nén rung động. Quang mang này khí tức hết sức quen thuộc, hắn đã từng tiếp xúc qua, lập tức liền nhận ra đi ra, lại là cây đao kia. Là chui này huyết lục, Đỗ Thiếu Phủ mở to mắt, nhìn thấy một thanh máu màu vàng kim trường đao xuất hiện tại trước mặt hư không lúc, nó thượng lưu chuyển đáng sợ sát phạt chi khí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dạng này một thanh trường đao, Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại không biết. Năm đó tại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên, bị rất nhiều thú tộc cường giả liên hợp truy sát, tiếp theo lại là lọt vào tọa vong cường giả xuất thủ, đem đám người từ hoang cổ trong không gian bức bách đi ra đối mặt tử vong thời điểm, chính là sư phụ Vũ Ngọc Tiền cùng Vũ Thái Viêm bọn người, mang theo chuôi này đao giết tới, cứu bọn hắn. Đối với chuôi này huyết lục, Đỗ Thiếu Phủ ký ức vẫn còn mới mẻ, đây là trước mắt hắn gặp qua đáng sợ nhất đồ vật. Năm đó Vũ Thanh thần quốc mấy ngàn bất hủ chi cảnh, đối mặt mấy chục vạn thú tộc cường giả súng lại, chính là dựa vào chuôi này huyết lục chấn nhiếp tại chỗ, liền tọa vong chi cảnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau cùng, càng là dựa vào chuôi này trường đao phá vỡ hư không, trực tiếp thông hướng vô thượng thường dung thiên, làm đám người toàn thân trở ra. Như thế một màn, Đỗ Thiếu Phủ cả đời này chỉ sợ cũng sẽ không trí nhớ, thật sự là quá sâu sắc, để cho người ta rung động. Mà bây giờ, tại Tương Thần xuất thủ trấn áp chính mình thời điểm, Huyết Lục lại xuất hiện lần nữa. Là sư phụ tới rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào, dương mắt chung quanh, muốn tìm được là ai người nắm lấy chuôi này đao đến tận đây, cứu chính mình. Nhưng mà hắn thất vọng, cũng không có bất kỳ cái gì bóng dáng sau đó chạy đến, chỉ có chuôi đao kia một đứng tại trong hư không, ẩn ẩn phát ra chiến minh. Ta đã sớm biết rõ ngươi nhất định sẽ tới. Nơi xa, Tương Thần đứng thẳng thân hình, trong ánh mắt nổi lên dị dạng hào quang, nhìn lấy chuôi này Huyết Lục, mở miệng nói ra, đã đến nơi này, sao không hiện thân gặp mặt, ta rất muốn nhìn một chút ngươi vị này mới xuất hiện xinh xắn đến cùng ra sao chờ dạng nhân vật. Hắn song đồng nhất động bất động, lời nói xong bên dưới về sau chính là lâm vào trầm tĩnh, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn xem chuôi này trường đao. Tương Thần biết rõ chuôi này Huyết Lục chủ nhân thân phận. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy ngoài ý muốn, năm đó hắn từng truy vấn qua Vũ Ngọc Tiền, Vũ Thái Viêm bọn người, nhưng người nào cũng không có nói cho hắn biết Huyết Lục đến cùng là dạng gì lai lịch, nó chủ nhân đến cùng là cái gì thân phận. Hiện tại xem ra, có lẽ Tương Thần đã hiểu rõ đến cái gì. Mà cái này, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ sinh ra vô cùng hứng thú, đem ánh mắt đặt ở trên trường đao. Bá, chỉ ở Tương Thần nói chuyện thanh âm hạ xuống không lâu sau, trường đao Huyết Lục bắn ra một mảnh hào quang sáng chói. Tiếp theo, chính là nhìn thấy một đạo bóng người từ trong ánh sáng nhẹ nhàng đi ra, đạp không mà đứng, đứng tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt. Đã lâu không gặp, đây là một vị áo xanh nam tử, xuất hiện về sau cũng không đi xem Tương Thần, mà là cùng Đỗ Thiếu Phủ bề ngoài đúng, khóe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, đối Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, hắn một câu nói xong, lúc này một chưởng nhẹ nhàng đánh ra, đánh thẳng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Nhìn lấy đạo thân ảnh này, Đỗ Thiếu Phủ cả người đều sợ ngây người. Sững sờ mà nhìn xem áo xanh nam tử, nửa ngày nói không ra lời, ngươi là, Đỗ Thiếu Phủ nói chuyện đều bất lợi đòi, hắn đúng là rung động, vì người tới thân phận mà cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn nhìn một chút áo xanh nam tử, lại nhìn một chút trên thân một bên chuôi này trường đao Huyết Lục, trong lúc nhất thời não tử có chút quá tải tới, Đỗ Thiếu Phủ gặp qua Lục tiền bối, qua cực kỳ lâu, Đỗ Thiếu Phủ mới tỉnh hồn lại, cúi người đi, đối với áo xanh nam tử thi cái lễ. Người này hắn làm sao có thể không biết, những năm qua tại thần võ thế giới thời điểm, từng nhiều lần nhìn thấy qua đối phương hóa thân hình ảnh, chính là cái kia đã từng truy sát ma thần đến thần võ thế giới 3000 đại thiên thế giới chi chủ, Lục Thiếu Du, chính mình rất nhiều thủ đoạn, đều là thụ truyền cho đối phương. Lục Thiếu Du xuất hiện, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên, vô luận như thế nào, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nghĩ tới, 3000 đại thiên thế giới chi chủ vậy mà liền là Huyết Lục chủ nhân, cái kia nói như vậy lời nói. Sư phụ Vũ Ngọc Tiền cùng sư huynh Vũ Thái Viêm từng mượn qua chuôi này Huyết Lục, vậy bọn hắn cùng Lục Thiếu Du ở giữa, lại là quan hệ như thế nào? Khó trách. Khó trách a. Khó trách sư phụ cùng rất nhiều sư huynh từng cái cuồng đến không có một bên, tại Vũ Thanh Thần Quốc cũng không cường đại tình huống dưới, rất nhiều thế lực đều không bị bọn hắn để vào mắt. Mà lúc trước trấn diệt Tuyệt Linh Thánh Địa, cũng là đột nhiên liền điều động mấy ngàn bất hủ cảnh, nguyên lai bọn hắn phía sau thế lực. Cũng liền là Vân Dương Tông, cùng 3000 đại thiên thế giới chi chủ có quan hệ a. Cho tới bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ mới nghĩ rõ ràng những vấn đề này. Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người rất mạnh, bọn hắn dựa lưng vào 3000 đại thiên trong thế giới linh vũ thế giới, xem thường hết thảy đối thủ. Cái kia Vân Dương Tông cường thịnh, để Đỗ Thiếu Phủ một mực rất muốn khắc sâu địa kiến thức một phen, nhưng tới nay Nhật Phương mới chân chính biết được, nó chỗ cường đại vượt xa khỏi chính mình dự đoán. 3000 đại thiên thế giới chi chủ a, dạng này bối cảnh, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy toàn thân nhiệt huyết lăn lộn, thật sự là có thể giấu giếm a. Ta lại là đến bây giờ mới biết rõ những này sự tình, Đỗ Thiếu Phủ lộ ra cười khổ ý vị, hắn nhiều lần truy vấn qua liên quan tới Huyết Lục, liên quan tới Vân Dương Tông chờ chút sự tình, nhưng Vũ Thái Viêm, Vũ Ngọc Tiền, Khuất Đao Tuyệt bọn người, tất cả đều là tránh nặng tìm nhẹ, che đến cực kỳ kín, chính là không nói với chính mình. Hắn kỳ thực cũng biết rõ, những người kia là hy vọng chính mình không cần mơ tưởng xa vời, đối với con đường tu luyện bất lợi, nhưng như thế lớn sự tình chân chính chọc trách thời điểm, đúng là đầy đủ làm cho người kinh hãi. Chương 2910, gọi là trái đất thế giới. Không cần gọi ta cái gì tiền bối, ta là sư huynh của ngươi, áo xanh nam tử lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, đột nhiên đối Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy nói, lời này vừa nói ra, Đỗ Thiếu Phủ càng thêm chấn kinh ngạc. Đầy trong đầu viết đầy nghi hoặc, hắn há to miệng, không biết nên như thế nào là nói, sư huynh, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý có chút loạn, nhưng cũng không khó nghĩ đến cái này xưng hô từ đâu mà đến, Hắn tu luyện đến nay, chỗ bái qua sư phụ cứ như vậy mấy người, không ở ngoài thần võ thế giới Cổ Thiên Tông Cổ Thanh Dương, Thất Tinh Điện Khí Tôn Hạ Hầu Phong Lôi, Đoan Mộc Khung Thiên. Mặt khác chính là Vũ Thanh Thần Quốc Hoàng Tổ Vũ Ngọc Tiền. Bây giờ Đỗ Thiếu Phủ đã biết rõ Vũ Ngọc Tiền cùng trước mặt 3.000 đại thiên thế giới chi chủ đồng xuất một môn, đối phương còn nói là chính mình sư huynh, cái kia hắn sư phụ ngoại trừ Vũ Ngọc Tiền, chẳng lẽ còn có thể là những người khác hay sao? Biết được cái này kết quả, Đỗ Thiếu Phủ thật sâu cảm giác không nói gì đối mặt, khó trách tại vừa mới bái nhập Vũ Ngọc Tiền môn hạ thời điểm, cái kia lão đầu tử luôn luôn lải nhải, là hét muốn chính mình hướng sư huynh học tập, nỗ lực trở thành một cái đại nhân vật, sừng sững đứng đỉnh cao nhất. Cho hắn lão nhân gia mặt dài, làm lúc Đỗ Thiếu Phủ cứ việc phi thường không hiểu, chính mình người sư huynh kia đến cùng là phương nào thần thánh, khó nói lại là một vị cường hãn tọa vong chi cảnh. Bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao Vũ Ngọc Tiền bọn người giấu giếm đến kịch liệt, chỉ là nói với chính mình có một cái khủng bố sư huynh, bởi vậy tới về sau hắn cũng không còn đi thêm suy nghĩ những vấn đề này. Ngày hôm nay, Đỗ Thiếu Phủ quả thực là hung hăng mà chấn động một thanh, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ a. Đây chính là nắm giữ lấy toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới cường giả khủng bố. Đỗ Thiếu Phủ từ Khuất Đao Tuyệt bọn người chỗ giải được một số, 3.000 đại thiên thế giới phi thường cường thịnh, cái kia Lục Thiếu Du thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, chớ kinh ngạc, rất nhiều sự tình ngươi cũng nên biết rõ. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện, về sau sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Áo xanh nam tử Lục Thiếu Du mỉm cười hướng Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đồng thời phất tay đánh ra một mảnh quang mang. Hóa thành nhu cùng quang vũ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, cái này quang vũ bên trong ẩn chứa hùng hậu vô cùng bí lực, có được tuyệt cường liệu thương hiệu quả. Phút chốc bên trong, Đỗ Thiếu Phủ chỉ cảm giác mình phảng phất là tắm rửa tại ấm áp ánh nắng phía dưới, toàn thân không nói ra được thư thái, trên người thương thế cũng cấp tốc mà khôi phục, so với Bất Diệt Huyền Thể khôi phục tốc độ còn nhanh hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn tâm lý tự dưng mà cảm thấy ngạc nhiên, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ. Chính mình vị sư huynh này đến cùng là dạng gì cảnh giới, chuyện này quá đáng sợ, tiện tay nhất động phía dưới, thế mà trong nháy mắt liền để chính mình bị thương tốt một nửa. Nhưng mà, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ Lục Thiếu Du lại là không tiếp tục nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mà là chuyển đầu nhìn về phía tương thần phương hướng. Ngươi muốn gặp ta, ta liền tới. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt, một mảnh bình an. Cả người hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng lại có một loại phiêu hốt thần bí cảm giác. Như là chân thân ở đây, lại hình như chỉ là một mảnh bóng mờ bắn ra, tựa như ảo mộng, thật giả khó lường. Nhưng mà, cái kia vậy uy thế lại là cường hãn vô cùng, cho dù là đối mặt khôi phục được tọa vong chi cảnh tương thần, Lục Thiếu Du khí độ vẫn là so với muốn vĩ ngạn rất rất nhiều. 3.000 đại thiên thế giới chi chủ, Lục Thiếu Du, tương thần cũng khôi phục lúc trước bình tĩnh, cái kia trên khuôn mặt anh Tuấn không có quá nhiều biểu lộ, chỉ nghe hắn nói, không nghĩ tới tại viễn cổ đánh một trận xong. Lại có một phương thiên địa bị mở ra đi ra. Mà ngoại trừ cái kia khai ít người, thế mà còn có ngươi dạng này một vị mới xuất hiện, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Hắn mắt thấy Lục Thiếu Du, cứ việc trên mặt bình tĩnh không lay động, nhưng trong ánh mắt lại là nổi lên một chút gợn sóng, hiển nhiên là bởi vì đối phương mà cảm thấy mấy phần sợ hãi thán phục. Ngươi để ta xuất hiện ở đây, khó nói chính là vì nói những này. Lục Thiếu Du khóe miệng thủy chung ngậm lấy một vòng ý cười, hắn chớp chớp lông mày nhìn về phía tương thần. Lạnh nhạt mà nói rằng, ta đã sớm biết rõ giết không được Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi là tuyệt đối sẽ không cho phép ta động đến hắn. Đối với hắn xuất thủ, chẳng qua là buộc ngươi hiện thân mà thôi, tương thần có chút đi ra một bước, lại nói, ta muốn thấy nhìn chính mình tương lai chỗ phải đối mặt địch nhân rốt cuộc là tình hình gì, có cơ hội, cái kia phương 3.000 đại thiên thế giới ta cũng sẽ đi tới một lần. Nói đến sau cùng, tương thần ánh mắt ngưng lên, ẩn chứa mấy sợi sát phạt chi khí, câu nói này. Chẳng khác gì là tại hướng Lục Thiếu Du tuyên chiến. Ma tộc muốn đi 3.000 đại thiên thế giới, tự nhiên không có khả năng đi làm khách nhân, tất nhiên là chỉ huy đại lượng cường giả mà đi, triển khai huyết tinh sát phạt. Ha ha, Lục Thiếu Du đột nhiên cười lạnh, nói, chỉ sợ là muốn để ngươi thất vọng, ta nghĩ ngươi hẳn không có cơ hội đi đến 3.000 đại thiên thế giới. Thật sao? Tương thần ánh mắt co rụt lại, như là hỏi lại, cả người hắn trên thân thể dâng lên mảng lớn đại đạo bản nguyên chi lực. Diễn hóa ra khắp trời hoàn chỉnh pháp tắc, điên cuồng chấn động, đạn kích trên trời dưới đất. Mà Lục Thiếu Du chỉ là đứng ở nơi đó, bất động không dao động, đối mặt đáng sợ lực lượng trùng kích, của hắn thân thể phản phất một gốc vạn năm cổ tùng, sừng sững đứng tại chỗ. Mặc cho mưa giông gió giật trùng kích, lại là không thấy mảy may rung động, thật cường hãn tu vi. Đỗ Thiếu Phủ líu lưỡi không thôi, nhìn lấy cả hai ở giữa im ắng va chạm, tâm lý không nói ra được rung động. Làm một tên hư đạo cảnh giới cường giả, hắn đương nhiên có thể nhìn ra tương thần phát tán ra khí thế chỗ kinh khủng, nếu là mình đứng ở nơi đó, chỉ sợ giây lát giữa liền sẽ bị đại đạo bản nguyên chi lực ma diệt, chết oan chết uổng. Nhưng mà Lục Thiếu Du căn bản đều chưa từng xuất thủ, cái kia vô biên thủy triều ở trước mặt hắn liền giống như nhẹ gió đồng dạng phất qua, không thể tạo thành chút nào ảnh hưởng, tính cả lấy, đứng ở sau người Đỗ Thiếu Phủ, cũng là không có nhận bất luận cái gì trùng kích, chỉ là phần này khí độ, cũng đủ để vượt xa khỏi tương thần lúc này thực lực. Người ta ở giữa cuối cùng cũng có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Lúc này, Lục Thiếu Du lại mở miệng nói chuyện, hắn tiếng nói vừa ra, tương thần cũng tự nhiên mà vậy đem tất cả khí thế thu liễm xuống tới. Sau đó, nhưng nghe 3.000 đại thiên thế giới chi chủ tiếp tục nói ra, ngươi cần thời gian khôi phục lại đỉnh phong thực lực, mà ta cũng cần an bài như thế nào cùng ngươi đối kháng, dưới mắt còn không phải chân chính giao chiến thời điểm. Nhưng nếu ngươi thật nghĩ động thủ, ta không ngại trước đem ngươi lại trấn áp vạn cổ tuế nguyệt. Lục Thiếu Du nói chuyện vô cùng bình tĩnh, cho dù là đang giảng một câu cuối cùng thời điểm, cũng không thấy mảy may gợn sóng, như là đang giảng giải lấy một cái bình thường việc nhỏ. Nhưng những lời này nghe vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, lại là có không giống nhau ý vị. Hắn có thể nhờ vào đó đoán được, cái này 3.000 đại thiên thế giới chi chủ thực lực tuyệt đối cường hãn, tối thiểu nhất tại dưới mắt tới nói, tất nhiên là vượt xa khỏi tương thần. Nếu không lại như thế nào có thể đem trấn áp? Tương thần không có lập tức trả lời Lục Thiếu Du lời nói, mà là thật sâu nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, sau đó lại đối với Lục Thiếu Du nói, các ngươi bất quá là đang đánh cược mà thôi, nếu là thất bại, cái kia vô luận là tam thập tam thiên, vẫn là 3.000 đại thiên thế giới, đều đưa trở thành ta ma tộc lĩnh địa. Một câu nói xong, tương thần đột nhiên xoay người, đối xa xa Đông Ly Xích Hoàng, Thẩm Ngôn, còn có tầm 10 vị bất hủ cao giai cường giả vung tay lên, nói, chúng ta đi. Tại tương thần chỉ huy dưới, một mảng lớn huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, cấp tốc từ nơi này biến mất, không thấy tung tích, chỗ cũ, cũng chỉ thừa bên dưới Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người. Ngoài ra còn có chui này lơ lửng tại hư không bên trong trường đao huyết lục, tràn ngập sát phạt chi khí. Trước Lục sư huynh, nhìn thấy tương thần rời đi, Đỗ Thiếu Phủ đi đến Lục Thiếu Du bên thân, cung kính thi cái lễ. Mặc kệ đối phương cùng mình phải chăng bối phận ngang hàng, hắn phát ra từ sâu trong tâm linh cái kia phần tôn kính yên nguyên còn tại. Nếu như không phải trước mắt cái này áo xanh nam tử, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có khả năng có được hôm nay thành tựu. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ. Những năm này trưởng thành phi thường nhanh, Lục Thiếu Du quay đầu nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, cười nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau, có chút sự tình cũng nên nói cho ngươi biết. Hắn đưa tay tại hư không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng gặp một điểm tinh mang chậm rãi phun hiện, sáng ngời vô cùng, không ngừng địa xoay tròn lấy. Cái này tinh mang càng lúc càng lớn, sau cùng hóa thành một mảnh vòng xoáy hình, đem hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng thời hút vào. Đây là lúc trước cái kia phiến bầu trời sao? Trong chốc lát, Đỗ Thiếu Phủ liền là xuất hiện ở khác một chỗ địa phương, chính là tiến vào lỗ đen ở giữa cái kia phiến vô ngần bầu trời sao, khắp nơi tràn đầy tĩnh mịch, giống như một mảnh thật lớn mộ địa đồng dạng, không sinh khí. Vừa rồi nơi đó, ngươi có biết nói là cái gì địa phương? Lục Thiếu Du Lăng đứng tại hư không bên trong, mang theo Đỗ Thiếu Phủ mà đi, hỏi như vậy nói, không biết. Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, dứt khoát mà nói rằng, Lục Thiếu Du chỉ, chính là tương thần chỗ kia không gian. Đỗ Thiếu Phủ đi vào mảnh tinh vực này lúc, cùng Tô Mạc Viêm, Trì Viễn Lâm bọn người từng có suy đoán, cho rằng nơi này có lẽ cùng 18 tầng địa ngục có quan hệ, nhưng lại không thể xác định. Này lúc Lục Thiếu Du nhấc lên, khẳng định sẽ nói cho hắn biết sự thật, có lẽ ngươi cũng có qua tương ứng phỏng đoán a. Lục Thiếu Du mỉm cười mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, nói, nơi đó chính là 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất chỗ, ma thần năm đó chính là trốn từ nơi nào đó tới. Ma thần từ nơi đó chạy ra. Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai đó là 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất, khó trách mới vừa tiến vào thời điểm, đã cảm thấy tràn đầy hung lệ khí, đồng thời tại cái kia phương trong không gian, cũng không có quá nhiều nhân vật cường hãn, hẳn là rất nhiều cường giả lúc trước bị ma thần mang đi, như ngũ hành ma hoàng, chính đại ma hoàng chờ chút, sau đó thái cổ một trận chiến bị 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần bọn người tru sát hầu như không còn. Ma thần chính là ma tổ một sợi nguyên thần chỗ hóa. Đột phá 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất, đi ra ngoài giới, hòa loạn thiên hạ, ngươi chỗ đi thần ma chiến cảnh, chính là 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất khu vực biên giới, ma thần xé mở nơi đó không gian, vừa vặn thông hướng vô thượng thường dung thiên. Lục Thiếu Du tiếp tục mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, Sư huynh, đã ma thần là ma tổ một sợi nguyên thần chỗ hóa, đây chẳng phải là nói, ma tổ còn có còn lại nguyên thần tồn tại. Đỗ thiếu phủ đối với viễn cổ sự tình không hiểu rõ lắm, này lúc 3000 đại thiên thế giới chi chủ mang theo một bên, vừa vặn mượn cơ hội này hảo hảo hỏi thăm một phen. Sư huynh ngươi có thể hay không nói với ta nói chuyện cụ thể sự tình, ngươi đừng nóng vội, nghe ta chậm rãi nói đến. Lục Thiếu Du mở miệng cười, tiếp lấy liền nghe hắn đem viễn cổ sự tình êm tai nói. Thiên địa khai ích trước đó chính là hỗn độn, trong hỗn độn sinh ra 3000 thần ma, lẫn nhau chinh chiến, vẫn lạc hầu như không còn. Liên quan tới những này sự tình, có lẽ ngươi cũng có qua tai nghe. Lục Thiếu Du nói, nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, gặp hắn có chút gật đầu, liền tiếp theo nói, cuối cùng phá vỡ hỗn độn mà ra thần ma lác đác không có mấy, khai ích tam thập tam thiên thế giới bàn cổ, còn có ma tổ đồng đều là một cái trong số đó, bởi vì qua lại ân oán. Ma tổ cùng bàn cổ hai người không đội trời chung, ma tổ muốn lấy sát phạt phá vỡ toàn bộ tam thập tam thiên. Cũng chính là tại tình huống như vậy dưới, thiên địa sơ khai về sau trận kia đại chiến liền kéo ra màn che. Quá trình này ta không tỉ mỉ nói, trên thực tế ta cũng không có trải qua, bởi vì khi đó còn không có 3000 đại thiên thế giới tồn tại, càng không có ta. Bất quá, chúng ta đều có thể tưởng tượng ra được làm lúc ra sao chờ thảm liệt. Về sau, tam thập tam thiên cường giả cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. Liền tựu người mạnh nhất bàn cổ đại thần, cũng là kết thúc lờ mờ, bỏ ra dạng này đại giới, lúc này mới đem ma tổ trấn áp mà xuống, khiến cho nguyên thần bị phân mà phong ấn tại 18 tầng địa ngục bên trong, nhục thân bị đại la thiên tôn ngưng tụ suốt đời lực lượng, trấn áp tại thần võ thế giới. Đây cũng chính là tương thần lai lịch, hắn chính là ma tổ nhục thân thành linh, sinh ra mới linh trí mà đến. Lục Thiếu Du nói đến đây dừng lại một hồi, để Đỗ Thiếu Phủ chính mình đi thể ngộ một số sự tình. Ma tổ nguyên thần bị phân hóa thành 18 phần, phân biệt phong ấn tại 18 tầng địa ngục, nhục thân bị Đại La Thiên Tôn trấn áp tại thần võ thế giới. Bàn cổ, Đại La Thiên Tôn, hai cái này tuyệt đỉnh nhân vật, đều là đã vẫn lạc a. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý có không nói ra được trung động chi tình, Lục Thiếu Du ý tư minh lộ ra chính là tại nói cho hắn biết, bàn cổ cùng cái kia cái gì Đại La Thiên Tôn sớm đã không tồn tại nữa, nhưng bây giờ, ma tổ lại lần nữa trở về, tương thần đi vào 18 tầng địa ngục. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ mỗi một tầng, hội tụ lên tất cả nguyên thần chi lực, chỉ chờ hắn thành công, đến lúc đó lại đem đạt tới ma tổ điên phong trạng thái, không có bàn cổ cùng Đại La Thiên Tôn bọn người, trên đời này còn có ai có thể trị được ma tộc. Một khi ma tộc triển khai huyết phạt, tam thập tam thiên bên trong sẽ không còn tịnh thổ, ai đều không thể không đếm xỉa đến. Sự tình tuy nhiên rất nghiêm trọng, nhưng cũng không cần quá sớm lo lắng. 18 tầng địa ngục không có dễ dàng như vậy phá vỡ. Bàn cổ đại thần bố trí thủ đoạn, bây giờ ma tổ còn không có cái kia thực lực đi nhanh chóng phá giải, hắn cần thời gian. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lộ ra lo lắng thần sắc, Lục Thiếu Du vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, mà lấy ta thực lực, vốn là có thể đem tiếp tục trấn áp vạn cổ tuế nguyệt, nhưng làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không thể triệt để đem ma tổ giết chết, tam thập tam thiên cuối cùng vẫn là gặp phải ma tổ huyết phạt, cho nên, chúng ta cũng cần thời gian đi an bài một số sự tình. Lấy đối mặt cuối cùng một trận chiến, kết thúc hết thảy. Ma tổ chẳng lẽ là bất tử thân sao? Đỗ Thiếu Phủ dương mắt, như là hỏi nói, nhìn thấy Lục Thiếu Du gật đầu một cái. Trong lòng của hắn sáng tỏ, năm đó ở thần võ thế giới thời điểm, ma thần liền có được bất tử thân, tại chính mình liều mạng tình huống bên dưới không có đem cuối cùng giết chết, duy chỉ có ma tổ nhục thân hóa thành tương thần có thể làm được. Có thể tưởng tượng, ma tổ bản thân cũng là một cái không cách nào giết chết tồn tại, tại thời kỳ viễn cổ. Bàn cổ đại thần, Đại La Thiên Tôn bọn người, cũng chỉ có thể đủ đem của hắn nhục thân nguyên thần tách rời, lại đem nguyên thần cắt đứt thành 18 phần, phân biệt trấn áp. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ chú ý tới một cái trọng điểm, Lục Thiếu Du nói muốn kết thúc hết thảy, triệt để giết chết ma tổ, cái này để người ta đánh lên một số tinh thần tới. Như là biết rõ nó suy nghĩ trong lòng, Lục Thiếu Du mở miệng cười nói, ngươi nhanh lên tăng lên thực lực đi, giết chết ma tổ phi thường gian nan. Cái này ở trong còn cần ngươi ra một phần đại lực, nếu như ngươi không cách nào nhanh chóng trưởng thành lời nói, chúng ta làm ra hết thảy an bài, đều đưa là giỏ trúc múc nước công giả tràng, ta. Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên, hắn phi thường không hiểu, chính mình thực lực tăng lên xác thực rất nhanh, nhưng muốn giết chết ma tổ, nhiều hắn một cái Đỗ Thiếu Phủ khó nói liền có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, cái này khiến hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng, hoàn toàn không thể lý giải, nhưng mà đối với cái này, 3000 đại thiên thế giới chi chủ cũng không có nhiều lời cái gì, mà là dời đi chủ đề. Hắn đưa tay chỉ xung quanh bốn phía lớn như vậy tinh vực không gian, nói, mảnh tinh vực này vốn cũng không phải tử địa, mà là một phương thế giới, có thể thai nghén sinh mệnh. Nơi này cũng không phải là tử địa. Đỗ Thiếu Phủ miệng há hốc, lại một lần nữa bị chấn động đến. Như thế to lớn rộng lớn khu vực, thế mà đều đã từng là một phương thế giới, nhưng lại vì sao trở nên hoàn toàn khô khan cô quạng, trở thành tử địa, giống như mộ địa. Ngươi cẩn thận trải nghiệm lời nói, không khó lắm phát hiện cái này mỗi một khỏa tinh thần vận chuyển bên trong, đều có đặc biệt quỷ tích. Mà cái này chút quỷ tích lại hội tụ lên mênh mông năng lượng, hướng phía không biết chỗ mà đi. Lục Thiếu Du quét mắt xung quanh bốn phía, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, hắn sơ đến tận đây địa thời điểm liền đã phát hiện điểm này. Vô số viên tinh thần, vạch ra vô số đầu quỷ tích, như là tại cấu vẽ ra một loại nào đó huyền dị pháp lý dấu vết, nhưng những này dấu vết vô cùng thâm thúy tối nghĩa, không thể nắm lấy chính mình dưới mắt tu vi, căn bản khó mà khám phá. 18 tầng địa ngục chính là dựa vào những này lực lượng tại trấn áp, mà mảnh tinh vực này trong không gian lực lượng đi qua vạn cổ tuế nguyệt tiêu hao, cũng sắp trôi qua một lấy hết. Ma tổ muốn phá vỡ nơi này cũng không dễ dàng, nhưng chúng ta nếu là không làm đủ dự định lời nói, chờ hắn xông phá tất cả 18 tầng địa ngục cái kia một ngày, chính là mới nhất vòng đại kiếp bắt đầu. Chúng ta tại cùng ma tổ liều thời gian, ai có thể sớm một bước đạt thành mục tiêu, ai liền nắm giữ tuyệt đối thượng phong. Lục Thiếu Du nói, hai đầu lông mày cũng không nhịn được là sóng ra một sợi ngưng trọng ý vị. 18 tầng địa ngục phong ấn lực lượng tại đại lượng tiêu hao, muốn thẳng đến tận đầu, cũng chính là bởi vậy. Mà tổ mới có lòng tin đi từng tầng phá giải ra tới, cho nên hai phe đều cần thời gian, từ đó hoàn thành chính mình kế hoạch. Mấu chốt vẫn là ở tại ta a. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào nói, có chút nặng nề. Ta nói, ngươi không cần quá sớm lo lắng, rất nhiều sự tình hiện tại còn không cần ngươi đi quan tâm, tự có cường giả đi làm đủ an bài. Ngươi cần làm, chính là nỗ lực tăng lên chính mình. Lục Thiếu Du thu hồi chính mình tâm tình, nói như vậy nói, ta minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ trùng điệp gật gật đầu, nói rằng, hắn tin tưởng, tương thần nếu là phá vỡ 18 tầng địa ngục lời nói, dung hợp tất cả nguyên thần, thực lực tất nhiên là muốn vượt qua tọa vong chi cảnh, chính đại cảnh giới bên trong tái đạo, vô tượng, cũng không biết rõ đối phương sẽ đạt tới cái nào. Đối với cái này, chính mình cái này hư đạo cảnh tu vi thật sự là kém quá xa, lo lắng quá nhiều ngược lại sẽ lâm vào cử chỉ điên rồ, chớ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Lục Thiếu Du cắt ngang Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, đối với hắn nói rằng, đi nơi nào? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, một cái tên là trái đất thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.